Chương 2774, Lạc Lạc chống lại Song Kiệt. Phụt, vị thiên kiêu thư viện tam hoàng này lập tức thổ huyết bay ngược. A, ta mạnh như thế sao? Lạc Lạc nhìn đôi bàn tay trắng như phấn của mình, có chút ngỡ ngàng và mê hoặc. Cái gì, thiên kiêu của thư viện tam hoàng lại bị người của thư viện truyền thừa đánh bại? Thiếu nữ kia là ai, xinh đẹp không nói, thực lực còn khủng bố như thế. Biểu hiện của Lạc Lạc lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Hửm, Đô Nghị và Nguyên Lương khẽ nhíu mày. Ban đầu, người trong thư viện truyền thừa khiến cho bọn họ để ý, chỉ một mình Quân Tiêu Dao mà thôi. Mà bây giờ, vị thiếu nữ này cũng có chỗ bất phàm. Nhưng lần này thư viện tam hoàng bọn họ tới chèn ép thư viện truyền thừa, đương nhiên không thể xảy ra biến số gì. Ta tới đây, Đô Nghị ra tay, tuy hắn ra tay đối phó Lạc Lạc, giống như đại hán bắt nạt một thiếu nữ. Nhưng về việc tu hành, không có cái gì gọi là công bằng. Thấy Đô Nghị ra tay, mấy người ở đây đều liếc mắt. Đồng thời cũng có một số người nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Thân là một nam tử, lại để cho một thiếu nữ ra mặt, chiến đấu với một trong thất kiệt thư viện tam hoàng. Điều này thực có chút không nên, đối mặt với những ánh nhìn khác nhau, Quân Tiêu Dao không để tâm. Hắn chỉ muốn cho Lạc Lạc có thêm kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Hơn nữa với thực lực của Lạc Lạc, Đô Nghị muốn trấn áp nàng cũng không đơn giản như vậy. Tuy Lạc Lạc sinh ra tuyệt mỹ, như một tinh linh giữa phàm trần. Nhưng một hán tử thô lỗ như Đô Nghị lại không hề có phong tình gì. Nếu Lạc Lạc là người của thư viện truyền thừa, thì Đô Nghị có trách nhiệm trấn áp. Chèn ép thư viện truyền thừa là một trong những mục tiêu của bọn họ chuyến này. Đô Nghị đã ra tay, thân là đại địa vương thể, hắn đấm ra một quyền, hư không chấn động lan ra tầng tầng gợn sóng. Hư không vạn trượng sóng, từ nơi này cũng có thể thấy được sức mạnh của Đô Nghị cường đại thế nào. Trước đó bia phong thần sức mạnh hàng lâm, nếu như Đô Nghị tham gia, không nói có thể tiến thẳng vào trong bảng xếp hạng, nhưng lưu danh trên bia phong thần thì không có vấn đề gì. Đương nhiên, loại lực lượng này chỉ là tương đối, nếu so sánh với Quân Tiêu Dao thì chẳng là gì cả. Mà đối mặt với chiêu thức của Đô Nghị, Lạc Lạc cũng không sợ hãi. Nàng cảm thấy Quân Tiêu Dao dụng tâm dạy bảo mình như vậy. Nếu biểu hiện của mình quá tệ, vậy không tránh khỏi rất mất mặt. Cho nên Lạc Lạc cũng ra tay, dùng thần thông mà Quân Tiêu Dao dạy cho nàng. Lực lượng pháp tắc của thiếu nữ này, vậy mà hùng hồn như thế. Đô Nghị khẽ nhíu mày, trong mắt hắn, Lạc Lạc rõ ràng chẳng qua là một thiếu nữ mảnh mai như mầm đậu mà thôi. Nhưng lực lượng pháp tắc trong cơ thể lại hùng hồn đến mức làm hắn kinh ngạc. Rất nhanh, hai người chiến đấu với nhau. Cái gì, thiếu nữ kia thật sự có thể chiến đấu với một trong thiên kiêu thất kiệt. Thấy Lạc Lạc đang giao thủ với Đô Nghị, thế lực khắp nơi có chút ngẩn người, thư viện truyền thừa cũng không quá tệ như trong lời đồn. Thấy những cường giả thế lực khắp nơi kinh ngạc bất ngờ, trong lòng Tô Yên phấn chấn. Đây là thời điểm tốt để khôi phục danh tiếng của thư viện truyền thừa. Hơn nữa nàng biết, chấn động thật sự, không phải là Lạc Lạc, Quân Tiêu Dao ra tay, có lẽ đó mới là tồn tại chấn động tam quan. Nhưng Quân Tiêu Dao lúc này lại không quan tâm tới những thứ khác. Hắn trực tiếp leo lên ngọn núi. Cùng lúc đó, mấy người Tử Thiên Diêm, Vô Lượng Thánh Tử, Tinh Nguyệt Thánh Nữ cũng bắt đầu leo núi. Khi bọn họ đặt chân lên núi, Thái Dương tinh hỏa hừng hực sôi trào, mãnh liệt tràn tới. Cho dù là thiên kiêu bọn họ cũng không thể không thi triển ra lực lượng pháp tắc, bảo vệ bên ngoài thân thể, ngăn cách hỏa diễm khủng bố kia. Nhưng mà, ánh mắt Tinh Nguyệt Thánh Nữ vô thức dừng ở trên người Quân Tiêu Dao, sững sờ. Bởi vì Quân Tiêu Dao không thi triển ra bất kỳ thủ đoạn nào, trực tiếp đi vào bên trong Thái Dương tinh hỏa. Hừ, đây là tự tìm đường chết à, e rằng hắn không biết Thái Dương tinh hỏa nơi này khủng bố cỡ nào. Tử Thiên Diêm của Tử Vũ Thiên Tông âm thanh lạnh lùng nói. Tử Vũ Thiên Tông vốn là có một số xích mích với thư viện truyền thừa. Thêm nữa, Tinh Nguyệt Thánh Nữ hình như vẫn luôn chăm chú nhìn Quân Tiêu Dao. Điều này khiến trong lòng Tử Thiên Diêm hơi khó chịu, thế nhưng, lời hắn vừa mới nói ra miệng, cả người liền choáng váng. Bởi vì, Quân Tiêu Dao bước vào trong ngọn lửa, dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào. Thậm chí áo trắng trên người cũng không nhuốm một hạt bụi, không có chút dấu hiệu thiêu hủy. Cái này, Vô Lượng Thánh Tử hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Xem ra nhân vật được thư viện truyền thừa chiêu mộ trong lời đồn, quả thực có chỗ bất phàm. Đôi mắt của Tinh Nguyệt Thánh Nữ càng sáng lên, có vẻ tò mò và kinh ngạc. Quân Tiêu Dao phớt lờ ánh mắt của bên ngoài, Thái Dương tinh hỏa này đương nhiên là không thể tạo thành tổn thương gì đối với cơ thể quý giá của hắn. Thậm chí Quân Tiêu Dao còn có thể cảm giác được, Thái Dương tinh hỏa đang liên tục rèn luyện thân thể hắn. Lúc này, hắn giống như lưu ly nung khô bên trong hỏa diễm, óng ánh trong sáng. Ngay cả thân thể cũng không tì vết. Tuy bản thân Quân Tiêu Dao, thân thể cũng đã gần như hoàn mỹ, không có chút tì vết và tạp chất nào. Nhưng giờ phút này, chìm nổi trong biển Thái Dương tinh hỏa, Quân Tiêu Dao thực sự cảm thấy mình giống như một viên đan dược càng ngày càng tinh luyện. Luyện thể như luyện đan, loại trừ tất cả tì vết thì sẽ hoàn mỹ tuyệt đối. Quân Tiêu Dao có chút hiểu ra, ngay khi Quân Tiêu Dao đang thể ngộ giữa lúc chìm nổi trong Thái Dương tinh hỏa. Bên này, đại chiến cũng vô cùng kịch liệt, thấy mình đã lâu không hạ được Lạc Lạc, Đồ Nghị cảm giác không còn mặt mũi nào. Hắn chuẩn bị nghiêm túc, chương 2775, luyện thể như luyện đan. Mà lúc này, Nguyên Lương giống như đang ở một bên xem trò vui, trong đôi mắt âm u lóe lên một tia kỳ dị. Chợt, bên trong đồng tử của hắn có phù văn màu đen lưu chuyển. Một bí lực nguyền rủa khiến người khác không thể nhận ra, trùng kích về phía Lạc Lạc. Nguyên Lương, am hiểu đạo vu cổ, thích nhất hạ thủ sau lưng. Loại đạo vu cổ này, chính là nhằm vào linh hồn và nguyên thần. Trong khoảnh khắc, Lạc Lạc cũng cảm giác được, có một luồng khí tức âm lãnh dường như muốn chui vào trong đầu của mình. Thế nhưng, ở giữa mi tâm trắng nõn của Lạc Lạc, đồ văn huyền diệu như ẩn như hiện. Sau một khắc, hừ, thân hình Nguyên Lương chấn động, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Khóe miệng của hắn có một vệt máu chảy xuống, hắn bị phản phệ, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là linh hồn và lực nguyên thần của thiếu nữ cường đại vượt xa so với hắn tưởng tượng. Hơn nữa đây còn là dưới tình huống thiếu nữ không thể điều động lực linh hồn. Điều này có chút khủng bố, Đồ Nghị, cô gái này có gì đó quái lạ, đồng loạt ra tay. Sau khi nhận thấy Lạc Lạc bất phàm, Nguyên Lương cũng không dám khinh địch. Nếu như Đồ Nghị thực sự bại trong tay thiếu nữ này, vậy bọn họ chuyến này, quả thực có chút mất mặt. Thấy Nguyên Lương cũng ra tay, thế lực khắp nơi ở đây đều sửng sốt, một thiếu nữ, vậy mà có thể làm cho hai vị trong thất kiệt đồng thời ra tay. Chuyện này ngoài dự liệu của mọi người, Lạc Lạc cau mày, về phần Nguyên Bảo, bởi vì thú sủng không thể tham gia tranh phong, cho nên không cách nào trợ giúp nàng. Nhưng Lạc Lạc cũng không sợ hãi. Mà bên này, tuy Quân Tiêu Dao chìm nổi bên trong Thái Dương tinh hỏa, nhưng thật ra, một bộ phận thần tâm vẫn luôn quan tâm Lạc Lạc bên kia. Nếu như Lạc Lạc thật sự xảy ra chuyện gì, hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn. Vị thiếu nữ kia đang bị vây đánh, lại còn có thể thờ ơ. Lời nói của Tử Thiên Diêm có ý riêng, hắn chỉ là không quen nhìn Quân Tiêu Dao có được sự quan tâm của Tinh Nguyệt Thánh Nữ. Loại sâu kiến kêu gào thế này, đương nhiên không thể lọt vào trong tai Quân Tiêu Dao. Hắn từng bước một leo núi. Sau đó, giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, có ý tưởng chợt nảy lên trong lòng. Lập tức, Quân Tiêu Dao đưa tay, lực thôn vệ khủng bố ngưng tụ, tạo thành một hố đen trước người. Chính là hố đen duy nhất, mà theo hố đen duy nhất được tế ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ ngọn núi Thái Dương tinh hỏa đều hội tụ về phía Quân Tiêu Dao, bị Quân Tiêu Dao hấp thu. Thấy cảnh này, Tử Thiên Diêm lúc nãy còn giọng mang trào phúng, lập tức như gà trống bị bóp lấy cổ, đồng tử trừng lớn, mặt đỏ lên, hít vào một hơi. Ta không hoa mắt chứ, vị công tử kia muốn hấp thu tất cả Thái Dương tinh hỏa. Đây là muốn tự sát sao? Hành động của Quân Tiêu Dao lập tức đưa tới chấn động. Bọn họ đều cho rằng hành động lần này không khác gì tự sát. Hỏa diễm khủng bố như thế, dù cho là đám người Vô Lượng Thánh Tử, Tinh Nguyệt Thánh Nữ, cũng không dám chạm phải quá nhiều. Quân Tiêu Dao lại là hấp thu toàn bộ, điều này làm cho người ta vô cùng chấn động, ngoại giới chấn động, không làm ảnh hưởng đến Quân Tiêu Dao. Hắn có thể cảm giác được. Sau khi Thái Dương tinh hỏa hùng hồn bị hố đen duy nhất thôn phệ, luyện hóa tiến vào trong cơ thể hắn. Thậm chí cô đặc trở thành chất lỏng giống như dung nham. Những nơi đi qua, xương cốt vốn trong vắt thấu triệt của Quân Tiêu Dao càng trong suốt như lưu ly mỹ ngọc. Thân thể hắn càng thêm óng ánh hoàn mỹ, thậm chí còn tỏa ra một loại hương thơm. Giống như thân thể của Quân Tiêu Dao chính là một viên đan dược không tì vết hoàn mỹ nhất. Tuy loại rèn luyện này không thể trực tiếp giúp Quân Tiêu Dao mở rộng ra thêm nhiều thế giới tu di, nhưng lại có khả năng đánh hạ nền móng, chờ Quân Tiêu Dao lấy được thần quả phù tang, lại thêm tiên hỏa trước đó hắn lấy được từ bên trong bia phong thần. Thế giới tu di của Quân Tiêu Dao lại sắp nghênh đón một phen tăng vọt, mà cách mục tiêu khiến thân thể hắn thành chuẩn đế cũng sẽ rất gần. Nhìn đến đây, tên đần nào cũng biết, năng lực của Quân Tiêu Dao phi phàm. Tử Thiên Diêm thỉnh thoảng thốt ra lời chào phúng trước đó, sắc mặt bây giờ trông không được tự nhiên. Tinh Nguyệt Thánh Nữ, đôi mắt rất sáng. Quân Tiêu Dao ở trong mắt nàng, càng ngày càng thần bí. Mà một bên khác, chiến cuộc ở chỗ Lạc Lạc không tốt lắm. Tuy thân phận nàng đặc biệt, thiên tư phi phàm, lại có Quân Tiêu Dao dạy bảo nhưng dù sao thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn. Đối mặt với hai người Đô Nghị và Nguyên Lương ra tay, nàng có thể kiên trì lâu như vậy đã coi như là rất tốt. Thấy Lạc Lạc dường như sắp cực hạn, Quân Tiêu Dao cảm thấy cũng tạm tạm rồi. Hăng quá hóa dở, hắn tiện tay giơ lên, tịnh chỉ làm kiếm. Lập tức, cuồn cuộn kiếm khí ngưng tụ như dãy núi, bí mật mang theo năng lượng pháp tắc khủng bố, xé rách hư không, phá vỡ hoàn vũ. Giống như biển kiếm mênh mông đổ xuống, động tác đột ngột này trực tiếp khiến toàn trường thất thanh. Cái gì? Cảm nhận được chiêu thức khủng bố gần như sắp chết, hai người Đô Nghị và Nguyên Lương vẻ mặt đại biến. Bọn họ không chút do dự, trực tiếp thi triển ra chiêu thức cao nhất của riêng mình. Đô Nghị chân đạp đại địa, gấp rút sử dụng đại địa vương thể, hấp thu lực lượng địa mạch. Khí tức của hắn lập tức tăng vọt, đồng thời bên ngoài thân thể hiện lên một tầng pháp tắc hộ thuẫn màu vàng đất, nặng như núi lớn. Đây là phòng ngự tuyệt đối của đại địa vương thể, bất động như núi, phong tỏa vạn vật. Nguyên Lương cũng vung lên pháp trượng, phù văn màu xanh quỷ dị xuất hiện, giống như có một ma ảnh khủng bố hiển hiện, khí tức ngập trời. Thế nhưng, đối mặt một kiếm chỉ tùy ý của Quân Tiêu Dao, hết thảy cũng vô dụng. Hai bóng người thổ huyết bay ngược mà ra, giống như diều bị đứt dây, rơi mạnh xuống đất. Chỉ là một cái kiếm chỉ đơn giản, liền khiến cho hai trong Thất Kiệt Thư Viện Tam Hoàng nổi tiếng giới trong giới nhận lấy trọng thương. Toàn trường yên lặng thất thanh, như thể đã bị nhấn nút tắt tiếng. Rất nhiều tu sĩ mở to hai mắt, tê cả da đầu, cằm sắp rớt xuống đất. Chương 2776, Song Kiệt quỳ sát, chấn động toàn trường. Trước đó Tô Yên nghĩ, nếu như Quân Tiêu Dao ra tay, nhất định sẽ đổi mới lại tam quan của những thiên kiêu ở Bắc Thiên giới vực này. Hiện tại xem ra, quả là thế. Đây, Tử Thiên Diêm vẫn luôn vừa công khai vừa ngầm trào phúng, cảm giác giống như là bị một chậu nước lạnh dội thẳng xuống từ đỉnh đầu, lạnh đến tận xương tủy. Hắn vừa mới kêu gào chống đối một vị như vậy. Ngẫm lại, Tử Thiên Diêm có chút nghĩ mà sợ, cũng may lời hắn kêu gào giống như sâu kiến, căn bản không hề lọt vào tai Quân Tiêu Dao. Bằng không, kết cục của hắn có thể tưởng tượng. Đây là nhân vật mà thư viện truyền thừa chiêu mộ được. Chắc chắn là thiên kiêu cấp phá cấm, lần này thư viện Tam Hoàng thật sự phải chịu thất bại. Sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, chính là tiếng huyên náo và xôn xao rất lớn. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin được, không nghĩ tới thư viện truyền thừa ngày càng suy thoái, lại có thể chiêu mộ được nhân vật bậc này. Trưởng lão thư viện Tam Hoàng kia có khóe mắt run rẩy, gương mặt nóng rát, giống như là bị người khác vả mấy trăm cái. Lúc trước hắn còn nói, muốn cho thư viện truyền thừa mở mang kiến thức một chút về thực lực của thiên kiêu thư viện Tam Hoàng. Lần này tốt rồi, mọi người quả thật đã thấy được thiên kiêu của thư viện Tam Hoàng rác rưởi đến cỡ nào. Nhưng rất nhiều người hiểu, thật ra không phải là Đô Nghị và Nguyên Lương quá yếu, mà là Quân Tiêu Dao quá mạnh, tuyệt đối là tồn tại cấp phá cấm, thư viện truyền thừa vậy mà có thể chiêu mộ được tuyệt thế nhân kiệt bậc này. Trong lòng rất nhiều người đều vô cùng kinh ngạc thán phục. Nếu thiên kiêu cấp phá cấm không ngã xuống, nhất định sẽ phát triển thành nhân vật tuyệt thế, trở thành nội tình của thế lực, kéo dài vạn năm khí vận. Nhiều người cho rằng, thư viện truyền thừa có Quân Tiêu Dao sẽ lại lần nữa hưng thịnh. Nhưng không biết, Quân Tiêu Dao và thư viện truyền thừa chẳng qua là quan hệ hợp tác mà thôi. Người rốt cuộc là ai? Đô Nghị và Nguyên Lương bị thương nặng, cằm nhuộm đầy máu tươi nhìn về phía Quân Tiêu Dao, vẻ mặt đều mang theo vô cùng kinh hãi. Chỉ một kiếm chỉ, liền có thể làm bọn họ bị thương như vậy. Phải biết, thủ lĩnh Thất Kiệt của bọn họ, thiên kiêu cấp phá cấm, cũng là một yêu nghiệt trên phương diện kiếm đạo. Bọn họ đã từng lĩnh hội qua kiếm đạo của người đó. Tuy cũng đầy khủng bố, đủ để nghiền nát bọn họ. Nhưng tuyệt đối không giống như Quân Tiêu Dao, cho người ta một loại cảm giác tuyệt vọng hoàn toàn không thể nào chống lại. Hơn nữa, vẫn chỉ là một tay tùy ý mà thôi. Nếu như nghiêm túc thì sao? Bọn họ không dám tưởng tượng, e rằng người cũng sẽ biến mất. Đối với câu hỏi của đám người Đô Nghị, Quân Tiêu Dao không để ý đến. Vị trưởng lão thư viện Tam Hoàng kia, tuy bị và mặt thê thảm, nhưng biểu hiện của Quân Tiêu Dao thật sự là quá mức yêu nghiệt. Nếu như nhân tài này có thể thu nhận vào thư viện Tam Hoàng, đây tuyệt đối là một công lớn. Nghĩ tới đây, trưởng lão thư viện Tam Hoàng mặt dạn mày dày mở miệng nói với Quân Tiêu Dao: "Người thanh niên này, người ta thường nói chim khôn biết chọn cây mà đậu. Tài nguyên và nội tình của thư viện Tam Hoàng ta, không phải thư viện truyền thừa có thể so sánh. Nếu như ngươi có thể gia nhập, tương lai có thể trực tiếp tiến vào bên trong thế lực Tam Hoàng, trở thành đại nhân vật một phương." Quân Tiêu Dao nghe vậy, vẻ mặt hờ hững, không có hứng thú, nói xong, tầm mắt Quân Tiêu Dao đảo quanh bốn phía, giọng điệu lại lạnh nhạt nói: "Tất cả thần diệp phù tang và thần quả phù tang, ta muốn lấy hết, người nào tán thành, người nào phản đối." Quân Tiêu Dao nói hết sức tùy ý, rất bình thản. Nhưng lời này lại khiến cho thiên kiêu của Bắc Thiên giới vực ở đây không thở nổi. Quân Tiêu Dao muốn một mình độc chiếm cơ duyên, không thể nói là không bá đạo. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy Đô Nghị và Nguyên Lương chật vật thê thảm, tất cả mọi người trầm mặc, dù là Vô Lượng Thánh Tử, Tinh Nguyệt Thánh Nữ, Tử Thiên Diêm và những thiên kiêu đỉnh cấp của Bắc Thiên giới vực cũng không thể nói ra một câu phản bác. "Rất tốt," Quân Tiêu Dao thản nhiên gật đầu, hắn một người chắp tay, một mình đặt chân lên núi. Nhìn hình bóng áo trắng ngay thẳng như trúc kia, thiên kiêu ở đây, tâm tình phức tạp, khiếp sợ, cảm thán, không thể tưởng tượng nổi. Một số nữ tu, ánh mắt mang theo tia sáng lạ. Thậm chí, ngay cả tinh nguyệt thánh nữ cũng như thế. Tên biến thái nơi nào bỗng xuất hiện ở đây? Vô lượng thánh tử thở dài một tiếng, không còn cách nào khác. Tử thiên diêm, càng giống như rùa đen rụt đầu, thở mạnh cũng không dám. Dù sao quan hệ giữa Tử Vũ Thiên Tông và thư viện truyền thừa không được tốt lắm. Ai biết hắn có thể giận chó đánh mèo hay không chứ? Mà ngay dưới bầu không khí cổ quái như vậy, Quân Tiêu Dao một thân một mình leo lên đỉnh núi, cuối cùng thấy được cổ thụ Phù Tang. Cổ thụ Phù Tang, cao vút trong mây, tán cây như ô, nhưng phần lớn đều là cành khô đan chéo nhau. Lá cây cũng không nhiều, vô cùng thưa thớt, bởi vì vô cùng thưa thớt, cho nên mới chân quý. Thân cây như rồng đỏ, có ngọn lửa rừng rực đang thiêu đốt. Vốn dĩ thực vật linh căn nên sợ lửa, thế nhưng cổ thụ Phù Tang lại sinh ra từ bên trong ngọn lửa. Nghe đồn, chính là chỗ Kim Ô cổ đặt chân, bản tính ưa nóng. Thần diệp Phù Tang bên trên cổ thụ Phù Tang cũng không nhiều. Mà thần quả Phù Tang, dĩ nhiên càng ít, Quân Tiêu Dao nhìn qua, cũng chỉ thấy được hơn 10 quả mà thôi. Mỗi một thần quả Phù Tang, đều đỏ thẫm long lanh, tỏa ra thần mang nóng rực, giống như từng mặt trời nhỏ. Hơn 10 quả thần quả Phù Tang như vậy, không biết phải trải qua bao nhiêu năm tháng mới có thể ngưng kết ra tinh hoa. Có thể tưởng tượng nó quý giá như thế nào, phải chân quý hơn thần diệp Phù Tang rất nhiều, thậm chí trình độ nào đó mà nói, không thể so sánh. Quân Tiêu Dao không do dự, phất ống tay áo một cái, bắt đầu thu hoạch thần diệp Phù Tang và thần quả Phù Tang. Mà thiên kiêu còn lại, tuy trèo lên đỉnh, cũng chỉ có thể nhìn Quân Tiêu Dao ôm đồm hết thảy. Trong mắt chỉ có hâm mộ và ghen tị. Ngay lúc Quân Tiêu Dao ngắt lấy thần diệp thần quả, thần hồn cảm giác cực kỳ cường đại nhạy bén của hắn đã nhận ra bên trong cổ thụ Phù Tang dường như có một dao động kỳ lạ. Chương 2777, lấy ra ngâm trong bồn tắm. Hửm, trong mắt Quân Tiêu Dao lóe lên một tia lạ lùng, nhưng vẻ mặt hắn lại không thay đổi, vừa hái vừa đưa tay kề sát bên trên cổ thụ Phù Tang, như đang cảm ngộ cái gì. Mà người ngoài liếc mắt nhìn vào cũng chỉ cảm thấy, trên đường Quân Tiêu Dao hái quả muốn tinh luyện ra cảm ngộ gì đó từ bên trong cổ thụ Phù Tang. Nhưng những người khác lại không biết. Lúc này, bên trong thần hồn cảm giác của Quân Tiêu Dao, hắn đã nhận ra, bên trong cổ thụ Phù Tang có một nhóm năng lượng cực kỳ nóng bỏng tồn tại. Sức nóng và năng lượng ẩn chứa kia, hoàn toàn không phải thần quả Phù Tang có thể so bì. Chẳng lẽ, trong lòng Quân Tiêu Dao có một loại suy đoán nào đó? Sau đó, hắn không hề thay đổi vẻ mặt, lòng bàn tay thi triển hố đen duy nhất. Bên ngoài mọi người không nhận thấy được gì, nhưng giữa lúc thần không biết quỷ không hay, nhóm năng lượng nóng rực kia bị Quân Tiêu Dao ám độ trần thương đưa vào vũ trụ bên trong của mình. Khi làm chuyện này, vẻ mặt Quân Tiêu Dao tự nhiên. Nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được, sau khi nhóm năng lượng kia bị đặt vào vũ trụ bên trong của mình, năng lượng và sinh mệnh khí tức của cổ thụ Phù Tang hình như giảm bớt đi rất nhiều. Chỉ là bề ngoài nhìn qua, trong thời gian ngắn không có thay đổi quá lớn. Thế nhưng hạch tâm đã bị Quân Tiêu Dao cướp đi, có thể tưởng tượng không bao lâu sau, mọi người sẽ phát hiện. Năng lượng của cổ thụ Phù Tang bắt đầu yếu bớt, sau đó khô héo, tàn lụi. Một cơ duyên ở Bắc Thiên giới vực sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, Quân Tiêu Dao âm thầm thở dài. Lúc trước hắn còn có ý định đào cổ thụ Phù Tang. Nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa. Hơn nữa vật mà hắn lấy được từ bên trong cổ thụ Phù Tang hẳn là sẽ không kém hơn so với cổ thụ Phù Tang. Sau đó, Quân Tiêu Dao ngắt lấy tất cả thần diệp Phù Tang và thần quả Phù Tang. Thiên kiêu ở đây chỉ có thể cực kỳ hâm mộ. Trận này vốn nên là chiến trường tranh phong của những kiêu tử Bắc Thiên giới vực, lại trở thành sân khấu của một mình Quân Tiêu Dao, mà dựa trên quá trình trong quá khứ, sau khi tranh đoạt xong cơ duyên, mới là lúc hội trà bắt đầu. Thiên kiêu hái được thần diệp Phù Tang mới có tư cách tiến vào hội trà. Thế nhưng hiện tại, tình huống có chút khó xử, Quân Tiêu Dao lấy được tất cả cơ duyên, chẳng lẽ hắn muốn tổ chức hội trà một người? Lúc này, một bóng dáng xinh đẹp đột nhiên đi về phía Quân Tiêu Dao. Đúng là Tinh Nguyệt Thánh Nữ, mỹ nhân dù cho ở Bắc Thiên giới vực cũng nổi tiếng, lúc này biểu cảm có chút câu nệ, cùng với vẻ thẹn thùng. Nhưng nàng vẫn mở miệng nói, không biết tiểu nữ tử có may mắn, có thể gia nhập hội trà của công tử không? Nghe đến đó, rất nhiều thiên kiêu ở đây kinh ngạc. Tâm tình Tử Thiên Diêm càng phức tạp, hắn biết, Tinh Nguyệt Thánh Nữ ngoài nóng trong lạnh, tuy tính tình trông thì ôn hòa, nhưng nàng rất ít khi chủ động bắt chuyện cùng người khác. Chúng ta có quen nhau không? Quân Tiêu Dao thản nhiên hỏi. Mỹ nhân hắn từng gặp đếm không hết, Tinh Nguyệt Thánh Nữ xếp thứ mấy, mà lúc này Lạc Lạc cũng ôm Nguyên Bảo đi đến, đứng bên cạnh Quân Tiêu Dao, lúc mọi người ở đây cho rằng Tinh Nguyệt Thánh Nữ sẽ không vui. Nàng lại mỉm cười áy náy nói, là tiểu nữ tử đường đột, hy vọng công tử xin đừng trách. Thiên kiêu nam giới ở đây, cằm đều sắp rơi xuống. Hy vọng ngày sau, tiểu nữ tử có thể có loại may mắn này. Tuy bị cự tuyệt, nhưng Tinh Nguyệt Thánh Nữ cũng không nói gì, càng không có bất kỳ oán hận nào. Rất đơn giản, với điều kiện của Quân Tiêu Dao, hắn có quyền từ chối bất kỳ nữ nhân nào. Là hắn có thể tùy ý lựa chọn nữ tử, chứ không phải nữ tử tới chọn lựa hắn. Chuyện giữa nam nữ, hiện thực chính là như thế. Mà lúc này, Lạc Lạc nói, Tiêu Dao, nhiều lá cây như vậy, pha trà uống hết sao? Quân Tiêu Dao cười nhạt, ai nói nhất định phải pha trà? Ý của ngươi là, dùng để ngâm trong bồn tắm chắc là ổn. Khụ, lời nói của Quân Tiêu Dao khiến không biết bao nhiêu thiên kiêu bị sặc, không phản bác được. Bọn họ muốn cầu một chén trà thần Diệp Phù Tăng cũng khó khăn. Quân Tiêu Dao vậy mà muốn lấy ra ngâm trong bồn tắm. Đây đã là cùng xa cực dục, không thể nói lý. Xa xỉ đến mức làm người ta ước ao ghen tị. Tử Thiên Diêm, thiếu tông chủ của Tử Vũ Thiên Tông, không nói hai lời, trực tiếp rời đi. Vô Lượng Thánh Tử cũng hít một tiếng, quay đầu xoay người nói, ta không muốn ở đây nữa. Hắn sợ đạo tâm của hắn sẽ chịu ảnh hưởng. Tinh Nguyệt Thánh Nữ cắn môi, nàng rất muốn hỏi, lúc ngâm trong bồn tắm có thể mang theo nàng không? Nàng có thể xoa vai trà lưng, mát xa bóp chân. Nhưng ngẫm lại vẫn là bỏ đi, nếu những điều này đều bị từ chối, thật là quá mất mặt. Thư viện Tam Hoàng bên kia, trưởng lão vẻ mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng nói, lần này, là Thư viện Tam Hoàng ta nhận thua. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, Thư viện Tam Hoàng có thất kiệt, lần này chỉ có hai vị hiện thân. Hơn nữa đứng đầu thất kiệt là một yêu nghiệt cấp phá cấm cường đại. Đến khi nhân vật kia ra tay mới thật sự là đáng xem. Người của Thư viện Tam Hoàng cũng rời đi, lúc đến khoa trương bao nhiêu, lúc ra đi chật vật bấy nhiêu, Quân Tiêu Dao cũng không thèm để ý. Chuyến này hắn thu hoạch đã đủ nhiều, hội trà của Bắc Thiên giới vực cứ như vậy hạ màn kết thúc. Mà sau khi tin tức truyền ra, vô số người đều chấn kinh, không dám tin. Thư viện truyền thừa vậy mà lại có nhân vật tuyệt thế đó. Hẳn là thiên kiêu cấp phá cấm không thể nghi ngờ. Hiện tại xem ra, thư viện truyền thừa cũng không phải là mặt trời sắp lặn như trong tưởng tượng. Nói không chừng chúng ta có thể tới thư viện truyền thừa nhìn xem. Nhưng cũng đừng nói quá sớm. Đến lúc đó nếu như thiên kiêu cấp phá cấm của Thư viện Tam Hoàng đến, đó mới là long tranh hổ đấu. Chương 2778, Thần Diệp ngâm trong bồn tắm. Tin tức hội trà đã gây náo động khắp toàn bộ Bắc Thiên giới vực. Thậm chí một số thiên kiêu của Bắc Thiên giới vực đều bởi vậy mà tò mò về Thư viện truyền thừa, muốn mau mau đến xem. Nhưng tất cả mọi người biết, Thư viện Tam Hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Tiếp theo, chắc hẳn còn có thêm va chạm kịch liệt. Mà bên phía Thư viện truyền thừa, Quân Tiêu Dao, người đang ở giữa cơn bão, lại vô cùng nhàn nhã. Hắn bắt đầu tiêu hóa cơ duyên mình lấy được, sâu trong thư viện truyền thừa, bên trong một động tiên. Nơi này có một ao nước trong suốt, chính là linh chỉ hiếm thấy. Tại thư viện truyền thừa, đây là một cơ duyên lớn. Chỉ có lập đại công vì học viện, hoặc là thiên kiêu giành được vị trí đầu bảng ở trong đủ loại thi đấu, mới có tư cách hưởng thụ. Thế nhưng hiện tại, một thân ảnh áo trắng đứng ở đây, chính là Quân Tiêu Dao. Sau khi tin tức về hội trà truyền ra, các thiên kiêu liền lục tục đến thư viện truyền thừa để hỏi thăm tình hình cụ thể. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người muốn tận mắt nhìn thấy nhân vật Quân Tiêu Dao kinh tài tuyệt diễm này. Nhưng mặc kệ mục đích như thế nào, xu thế suy tàn của thư viện truyền thừa nhờ Quân Tiêu Dao mà quét sạch sành sanh. Toàn bộ thư viện truyền thừa cũng có thêm chút nhân khí và sức sống. Tuy điều này không có nghĩa là thư viện truyền thừa lại quật khởi lần nữa. Nhưng ít ra, cho bọn họ có thời gian để thở. Thư viện truyền thừa đối với Quân Tiêu Dao đương nhiên không thể tốt hơn. Ngay cả linh chỉ hiếm thấy này cũng có thể tùy tiện để cho Quân Tiêu Dao hưởng thụ. Mà đứng ở đây, không chỉ có Quân Tiêu Dao, còn có Lạc Lạc, nàng ôm Nguyên Bảo, hơi hơi cúi đầu, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Khuôn mặt ửng đỏ, làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự muốn cùng nhau? Nếu như bị vài vị sư phụ phát hiện thì làm sao, sẽ không làm gì Tiêu Dao hắn chứ? Lạc Lạc đầu óc choáng váng, có chút hỗn loạn, cứ mơ mơ màng màng. Còn Quân Tiêu Dao thì ngắt lấy thần Diệp Phù Tang, thả vào bên trong linh trì. Hắn nói lấy thần Diệp Phù Tang ngâm trong bồn tắm, cũng không phải chỉ nói mà thôi. Mà thật sự muốn làm như thế, từng mảnh thần Diệp rơi vào bên trong linh trì, khiến cho linh trì vốn mở mịt sương mù linh khí, lại dấy lên một tầng hỏa diễm. Đương nhiên, hỏa diễm này không gây tổn thương, chính là biểu hiện thuộc tính của thần Diệp Phù Tang. Nếu trực tiếp uống vào, đối với tu luyện rất có ích lợi. Nhưng thiên kiêu, uống một chén liền phải mất thời gian rất dài để tiêu hóa. Mà trước mắt, quân Tiêu Dao dung nhập tất cả thần diệp phù tang vào bên trong linh trì. Nước trong ao vốn trong vắt đã biến thành xích kim sắc, chảy xuôi theo ánh sáng thần linh, có vẻ vô cùng siêu phàm. Giống như là thiên trì thai nghén thần linh, quân Tiêu Dao cởi bỏ áo ngoài, để trần thân trên, cơ xương cân xứng, như tiên ngọc điêu khắc mà thành, lưu chuyển tiên huy, khiến cho rất nhiều nữ tử phải ghen tị. Lạc Lạc vô thức dùng hai tay che mắt, nhưng lại hơi xòe ngón tay, tầm mắt xuyên qua khe hở nhìn chằm chằm quân Tiêu Dao. Thật là đẹp, trong lòng Lạc Lạc cảm thán, có lẽ bởi vì nàng thấy thế giới quá ít, nên nàng chưa từng thấy tồn tại nào siêu nhiên tuấn tú hơn quân Tiêu Dao. Nàng cũng không cho rằng sau này sẽ gặp được tồn tại vượt qua quân Tiêu Dao. Thấy Lạc Lạc ngơ ngác đứng đó, quân Tiêu Dao cười nhạt nói, sao vậy, xuống đây đi, ngươi mới bước vào con đường tu luyện, tuy có ta dạy bảo, nhưng bản thân cũng phải tự rèn luyện. Điều này cũng sẽ giúp ích cho việc tu luyện của ngươi. Lạc Lạc vẫn không nói gì, Nguyên Bảo trực tiếp nhảy xuống linh trì, nước bắn tung tóe. Cuối cùng, Lạc Lạc cũng cẩn thận từng tí tiến vào linh trì. Sau đó chìm thẳng xuống dưới, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ bên ngoài. Khuôn mặt như là con tôm nấu chín, đỏ bừng nóng hổi. Quân Tiêu Dao chỉ cười, sau đó liền tự thân chìm vào tu luyện. Thôi động thôn phệ pháp môn, trong cơ thể giống như có rất nhiều môn hộ xuất hiện, bùng nổ một luồng lực lượng thôn phệ và luyện hóa. Tinh hoa của thần diệp phù tăng đều bị hắn luyện hóa thu nạp. Lạc Lạc và Nguyên Bảo, dĩ nhiên có thu hoạch riêng. Về phần những người khác, quân Tiêu Dao cũng không keo kiệt. Lúc trước, hắn đã đem một ít thần diệp phù tăng cho đám người Ngọc Hiên Thái Tử, Ngọc Nhàn Công Chúa và Triệu Hân. Tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để bọn họ ngâm vài bình trà, tăng thêm tu vi. Mà ngoại trừ thần diệp phù tang, quan trọng nhất, đương nhiên chính là thần quả phù tang. Quân Tiêu Dao lấy ra thần quả phù tang, chỉ thấy Nguyên Bảo mở to đồng tử trong veo như nước, ánh mắt hừng hực mà nhìn chằm chằm vào thần quả phù tang trong tay quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lắc đầu bật cười, ném một quả thần quả phù tang đủ để kéo tới vô số thiên kiêu tranh đoạt, vào trong miệng Nguyên Bảo. Lạc Lạc, của ngươi. Quân Tiêu Dao lại ném đi hai quả thần quả phù tang cho Lạc Lạc. Tiêu Dao, đây, Lạc Lạc có chút xấu hổ, quân Tiêu Dao quá mức chiếu cố nàng, làm cho nàng có hơi ngượng ngùng. Còn khách khí với ta như vậy sao? Quân Tiêu Dao cười nhạt, sắc mặt Lạc Lạc đỏ thành quả táo lớn. Với trạng thái hiện tại của nàng, quả thực không tính là khách khí với quân Tiêu Dao. Đương nhiên, sở dĩ quân Tiêu Dao đối xử với Lạc Lạc tốt như vậy, là bởi vì trong lòng của hắn có suy đoán, Lạc Lạc là một nhân vật rất quan trọng đối với hắn. Cho nên chiếu cố một chút cũng không sao, thu hoạch về sau có thể sẽ lớn hơn rất nhiều so với cái giá hắn trả. Đổi lại nữ tử khác, như Tinh Nguyệt Thánh Nữ kia, quân Tiêu Dao thật sự là lười để ý. Sau đó, quân Tiêu Dao bắt đầu luyện hóa thần quả phù tang. Mà ngay lúc quân Tiêu Dao đang chìm vào tu luyện, toàn bộ Bắc Thiên Giới vực lại có dị động phát sinh. Có người thấy, sâu trong hư không của Bắc Thiên Giới vực hình như có vết nứt lan rộng. Trong vết nứt này, tựa hồ là một thế giới vô cùng mông lung. Mà đối với loại dị tượng này, một vài cường giả thế hệ trước của Bắc Thiên Giới vực cũng không xa lạ gì. Chương 2779, đứng đầu thất kiệt kiếm vạn tuyệt. Bí cảnh huyền không cuối cùng lại sắp xuất hiện sao? Cái gọi là bí cảnh huyền không, chính là bí cảnh cổ xưa nhất của Bắc Thiên Giới vực, có thể ngược dòng tìm hiểu từ thời cổ đại. Thậm chí là thời kỳ hình thành giới trong giới. Rất nhiều di tích cổ trong đó, dù cho chỉ khai quật ra một chút, đều có thể nói cơ duyên kinh thiên. Mà bí cảnh huyền không, cũng là bí cảnh quan trọng nhất của Bắc Thiên Giới vực. Cổ thụ phù tang trước đó hoàn toàn không thể so sánh. Cổ thụ phù tang chẳng qua chỉ là một cơ duyên, bí cảnh huyền không rốt cuộc có thể khai quật ra cái gì trong đó, ai cũng không biết. Đã từng có lời đồn, tổ sư khai phái Tử Vũ Thiên Tông đã tìm được một bản cổ lão tiên kinh có tử khí mông lung ở bên trong bí cảnh huyền không. Mới có thể một buổi sáng quật khởi, lập nên cơ nghiệp bất hủ tông môn. Có thể nói, loại cơ duyên không biết trước này giống như mở hộp mù, mới khiến cho người ta nghiện và tò mò nhất. Cho nên mỗi lần bí cảnh huyền không mở ra, có vô số tu sĩ chạy theo như vịt. Nhưng bên trong bí cảnh huyền không có quy tắc đặc thù riêng. Người có cảnh giới càng cao sẽ gặp phải nguy hiểm càng lớn, thậm chí là đại khủng bố chưa biết. Cho nên, cường giả của Bắc Thiên Giới vực, ngược lại sẽ không dễ dàng tiến vào bí cảnh huyền không. Nếu không cẩn thận chết trong đó, không chỉ tu luyện một đời trôi theo nước chảy, thậm chí thế lực sau lưng cũng bởi vậy mà sụp đổ. Tin tức của bí cảnh huyền không thay thế tin tức hội trà trước đó, bắt đầu lưu truyền toàn bộ Bắc Thiên Giới vực. Cùng lúc đó, tại một chỗ cổ địa nào đó, nơi này, những đỉnh núi đứng sừng sững như thanh kiếm, cắm thẳng lên tinh khung. Mà ở phía trên một đỉnh núi cao nhất, một thanh niên có phần thon gầy đang ngồi xếp bằng. Thanh niên nhìn qua diện mạo xấu xí, ít nhất từ bề ngoài xem ra, không có loại phong thái của tuyệt đỉnh thiên kiêu. Trên hai đầu gối hắn ngồi xếp bằng, để một thanh kiếm đen nhánh, lưỡi kiếm ửng hồng. Đó là huyết sắc nhuộm đỏ do giết quá nhiều người. Mà thanh niên, tuy bề ngoài xấu xí nhưng bất cứ người nào thấy hắn đều sẽ có cảm giác bị cắt, giống như thấy được một thanh thần kiếm trảm thiên tuyệt địa. Thư viện truyền thừa, công tử áo trắng thần bí, thú vị. Có vẻ là một người rất thú vị. Thanh niên đứng dậy, lập tức, ngọn núi chung quanh cùng nhau chấn động, như ngàn vạn đạo kiếm khí bay lên trời, hình thành một mảnh kiếm vực khủng bố, hư không đều bị cắn giết rách nát. Thanh niên này chính là thủ lĩnh của Thất Kiệt Thư viện Tam Hoàng. Thiên kiêu cấp phá cấm, kiếm vạn tuyệt, giới trong giới, Nam Thiên giới vực, giống như Bắc Thiên giới vực, Nam Thiên giới vực là một khu vực vô cùng mênh mông. Mà tại mảnh giới vực này, cũng có vô số thế lực tọa lạc ở đây. Có thế lực bất hủ cấp truyền thừa vạn cổ, nhưng tất cả mọi người biết, ở toàn bộ Nam Thiên giới vực, thế lực phương nào là có uy thế thịnh nhất? Chính là Nhân Hoàng Điện, có lẽ là bởi vì thế lực Tam Hoàng không muốn nội bộ tranh đoạt tài nguyên. Cho nên Thiên Hoàng Các, Địa Hoàng Cung, Nhân Hoàng Điện lựa chọn tọa lạc ở một mảnh giới vực riêng biệt. Nói như vậy, thứ nhất, không cần chen chúc một đống tranh đoạt tài nguyên. Thứ hai, còn có thể gia tăng thế lực Tam Hoàng, kiểm soát toàn bộ lãnh địa giới trong giới. Nhân Hoàng Điện tọa lạc ở trung tâm Nam Thiên giới vực. Phóng mắt nhìn lại, khu vực vị trí của Nhân Hoàng Điện. Cung khuyết liên miên, bảo các huyền thiên, tươi sáng rực rỡ, muôn hình vạn trạng, vô cùng rộng lớn, trang nghiêm túc mục, có cổ lão thành trì tọa lạc ở giữa, có nhật nguyệt luân chuyển ở khu vực này. Mà mỗi giờ mỗi khắc đều có thể thấy những đốm sáng màu vàng óng hội tụ nơi đây, lít nha lít nhít, như là đom đóm. Đó là lực tín ngưỡng của chúng sinh giới hải. Nhân Hoàng Hiên Viên Đại Đế, thân là một trong Tam Hoàng, trấn áp hắc họa, công lao thiên thu vạn cổ. Đương nhiên sẽ nhận được sự tôn thờ và tín ngưỡng của vô số chúng sinh giới hải. Thậm chí ngay cả tiểu hài tử 3 tuổi đều có thể bi bô tập nói, nhắc tới tên của Tam Hoàng. Có thể thấy được lực ảnh hưởng của Tam Hoàng ở giới hải. Lực lượng loại tín ngưỡng này không kém cỏi hơn Phật môn và Mạt Nhật thần giáo chút nào. Mà lúc này, ở sâu trong Nhân Hoàng Điện, có một tòa thanh u bảo cung. Bên trong bảo cung, có một cái bồ đoàn, một vị nữ tử, đang ngồi xếp bằng tĩnh tu trong đó. Nữ tử đó mặc sa y màu sáng, khuôn mặt tuyệt mỹ. Đôi mắt như sao trời, da trắng hơn tuyết, phong thái gọn gàng như cửu thiên tiên tử trước khi phàm trần. Mà nữ tử này đặc biệt nhất ở chỗ, trên người nàng, lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm cơ thể. Mùi thơm cơ thể này hết sức kỳ dị, giống như mùi thuốc, khiến cho người ta ngửi thấy rất dễ chịu, thậm chí cảm giác như tu vi có thể tăng tiến. Khoảng thời gian nào đó, một thị nữ bỗng nhiên tới đây, nói với nữ tử. Thánh nữ đại nhân, bên phía thư viện Tam Hoàng truyền đến một số tin tức. Chuyện gì? Nữ tử hơi ngước mắt, vẻ mặt lạnh nhạt, nàng chính là thánh nữ đương thời của Nhân Hoàng Điện, Tống Diệu Ngữ. Thư viện truyền thừa xuất hiện một vị cường giả trẻ tuổi thần bí, thư viện Tam Hoàng lần này thất bại. Hơn nữa, nghe đồn vị cường giả trẻ tuổi kia rất có thể là thiên kiêu cấp phá cấm. Thị nữ nói, thiên kiêu cấp phá cấm, Tống Diệu Ngữ lẩm bẩm, đôi mắt khẽ lóe lên, nhìn khắp các thế lực lớn, thiên kiêu cấp phá cấm chính là tồn tại đứng đầu trong thế hệ trẻ, cực kỳ ít ỏi. Loại thế lực này càng hưu quạnh như thư viện truyền thừa, tại sao bỗng nhiên lại nhảy ra một vị thiên kiêu cấp phá cấm? Còn gì nữa? Tống Diệu Ngữ hỏi, còn có bí cảnh huyền không ở Bắc Thiên giới vực sắp mở ra. Chương 2780, Sở Tiêu bay lên cành cây biến thành Phượng Hoàng. Bí cảnh huyền không, bí cảnh này, Tống Diệu Ngữ cũng đã được nghe qua. Được, ta hiểu rồi, ngươi đi xuống trước đi. Tống Diệu Ngữ nói, vâng, thị nữ lui ra, trong mắt Tống Diệu Ngữ lộ vẻ suy tư. Thân là thánh nữ Nhân Hoàng Điện, ngày thường của nàng ngoại trừ tu luyện ra. Đó là xử lý rất nhiều sự vụ. Thư viện truyền thừa đột nhiên xuất hiện thiên kiêu cấp phá cấm, là một đối tượng đáng quan tâm. Nếu có thể lôi kéo đến Nhân Hoàng Điện thì đó chính là một công lớn. Dĩ nhiên, chuyện này cần Tống Diệu Ngữ tự mình đi mới được. Nhưng mà, đúng lúc này, lại có một thân ảnh đáp xuống đây. Đó là một vị nam tử, chân đạp tường vân cửu sắc tới. Mái tóc đen của hắn được buộc bằng ngọc quan cửu long, thân mang áo cà sa màu vàng kim, dáng người cao gầy, khí vũ hiên ngang, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Trong mắt giống như lúc nào cũng có phủ văn ánh vàng lưu chuyển, có vẻ huyền diệu thâm sâu. Liếc mắt nhìn qua, như nhân trung long phượng, lại giống như một hoàng giả trẻ tuổi. Khí tức thâm sâu, không thể đo lường, nam tử trẻ tuổi này, rõ ràng là Sở Tiêu. Nếu là quân Tiêu Dao ở đây, e là cũng sẽ có chút cảm thán. Dân bản địa từ thế giới Thanh Dương, vậy mà bây giờ cũng có thể có khí chất như vậy. Quả thực là chim sẻ bay lên đầu cành cây biến thành Phượng Hoàng. Sở Tiêu đáp xuống. Thấy Tống Diệu Ngữ phong thái chỉnh tề, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Diệu Ngữ, gần đây nếu tu hành có khó khăn gì, có thể tới tìm ta tố cáo. Bẩm điện hạ, chưa từng xảy ra. Tống Diệu Ngữ cụp mắt xuống, nói, tuy nàng là thánh nữ nhân hoàng điện thân phận cao quý, nhưng đối mặt với truyền nhân nhân hoàng là Sở Tiêu, vẫn phải gọi là điện hạ. Vậy thì tốt, nếu như có chuyện gì thì có thể nói với ta. Sở Tiêu nói, khóe miệng nở nụ cười, thái độ đó giống như đang nói chuyện với nữ nhân của mình vậy. Mà sự thật là như thế, thân là thánh nữ nhân hoàng điện, hầu hạ truyền nhân nhân hoàng, gần như là thiên mệnh. Càng đừng nói, Tống Diệu Ngữ còn mang một loại thể chất đặc thù, cơ hồ đã định trước kính dâng cho Sở Tiêu. Đương nhiên, hiện tại nàng và Sở Tiêu chưa phát sinh bất cứ quan hệ nào. Cũng không phải Sở Tiêu có phong thái quân tử gì, mà là thời cơ chưa tới. Nhìn Tống Diệu Ngữ dung nhan tuyệt mỹ, phong thái chắc tuyệt. Sở Tiêu trong lòng thở dài, cô gái này tuyệt đối không thua kém Đạm Đài Thanh Tuyền, còn có một thể chất đặc thù, tương lai sẽ rất có ích lợi đối với hắn. Hắn lúc trước là đầu óc ngu muội, tại sao cần phải nhìn chằm chằm Đạm Đài Thanh Tuyền không thả. Hiện tại Sở Tiêu bước lên một bậc thang mới, có được cuộc sống mới, cảm thấy rất hài hước đối với chính mình trong quá khứ. Khi thân phận của một người tăng lên, tầm mắt cũng cao hơn. Hắn đã từng khổ sở theo đuổi Đạm Đài Thanh Tuyền mà không được. Bây giờ trở thành truyền nhân nhân hoàng, Tống Diệu Ngữ tuyệt sắc bậc này, nhất định hầu hạ hắn, trở thành nữ nhân của hắn. Sở Tiêu cuối cùng cũng cảm nhận được lợi ích mà thân phận quyền thế mang đến. Không cần ngươi theo đuổi bất kỳ nữ nhân nào, nữ nhân tự nhiên sẽ quy thuận ngươi. Hắn xem như hiểu rõ một chút cảm giác của Quân Tiêu Dao. Đây là cảm giác người bề trên, loại cảm giác này, quả thực có chút tuyệt vời, sẽ khiến cho người ta nghiện. Đúng rồi điện hạ, nghe nói Bắc Thiên giới vực, bí cảnh huyền không sắp mở ra, ngài không tới xem thử sao? Tống Diệu Ngữ nói, Sở Tiêu nghe vậy, khẽ lắc đầu nói ta không đi được, tiếp đây, ta sẽ ra ngoài một chuyến, có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Ngươi có thể đi một chuyến, nói không chừng có được cơ duyên nào đó. Vâng, Diệu Ngữ đã biết, Tống Diệu Ngữ khẽ gật đầu, Sở Tiêu quay người định rời đi, nhưng bước chân hắn lại dừng lại. Diệu Ngữ, chờ ta chính thức đăng cơ, trở thành truyền nhân nhân hoàng, người sẽ thực sự trở thành nữ nhân của ta. Sở Tiêu dứt lời, bay lên không trung. Hiện tại, Sở Tiêu tuy có danh là truyền nhân nhân hoàng, nhưng vẫn chưa thật sự tổ chức nghi thức, chính thức trở thành truyền nhân nhân hoàng. Có thể tưởng tượng, ngày tổ chức đại yến truyền nhân nhân hoàng chính là thịnh hội siêu cấp trên toàn bộ giới trong giới. Dù sao Sở Tiêu chính là truyền nhân đầu tiên được xác định trong truyền nhân tam hoàng. Về phần Vân Khê, chẳng qua là chiếm được một trong tiên linh tam bảo, nghiêm túc mà nói còn không tính là truyền nhân địa hoàng chân chính. Vốn dĩ, được thành hôn với một truyền nhân nhân hoàng chắc chắn là một vinh hạnh và là niềm vui đối với bất kỳ nữ tử nào. Thế nhưng, nhìn bóng lưng Sở Tiêu rời đi, trên mặt Tống Diệu Ngữ cũng không mừng rỡ quá nhiều, đôi mắt đẹp như ánh sao lại có chút u ám, tay ngọc mảnh khảnh hơi nắm lại. Thật lâu, Tống Diệu Ngữ mới thở sâu ra một hơi, những đường cong tuyệt đẹp trước ngực đang phập phồng. Trở thành nữ nhân của truyền nhân nhân hoàng, đích thật là một loại vinh hạnh. Nhưng, không phải tất cả nữ nhân đều là hạng người tham mộ hư vinh. Càng chưa kể, Tống Diệu Ngữ biết thứ Sở Tiêu quan tâm chính là thân thể này của mình. Đây là mệnh của ta sao? Đôi mắt của Tống Diệu Ngữ có chút thất thần. Bên này, sau khi Sở Tiêu rời khỏi cung khuyết Tống Diệu Ngữ ở, dẫn theo một nhóm người cường giả nhân hoàng điện, ngồi độ không thần chu đi tới một nơi. Nơi này rất bí ẩn, không ở trong giới vực tứ phương của giới trong giới. Đừng nói người bình thường, dù là vài trí cường giả, nếu không có đầu mối, muốn tìm tới chỗ này là chuyện không thể nào. Nhưng đối với nhân hoàng điện nội tình thâm hậu, có loại đầu mối này hiển nhiên không phải là vấn đề gì. Mà ở trên độ không thần chu, Sở Tiêu hít sâu một hơi. Đây đã là lần thứ ba hắn đi đến, cái gọi là ba lần đến mời không hơn cái này. Nhưng hắn nhất định phải thành công, bởi vì cách thời điểm hắn chính thức lên ngôi, cử hành đại yến nhân hoàng không còn xa. Hắn nhất định phải nhận được sự ủng hộ của bọn họ. Chương 2781, Sở Tiêu đến 13 lần, sự tồn tại thần bí. Không biết qua bao lâu, độ không thần chu của nhân hoàng điện đi tới một chỗ bí mật trong tinh vũ. Phía trước là một mảnh đen nhánh thâm thúy, nhìn như không có gì. Nhưng trong mắt Sở Tiêu có phù văn màu vàng lưu chuyển. Một khắc sau, hắn thấy một chỗ sâu tinh không đen nhánh ở nơi này. Có vô số đạo không gian huyền diệu còn lại đang lưu chuyển, thần liên pháp tắc chẳng chịt, đan vào lẫn nhau. Mà ở trong đó, trong mơ hồ có một loại khí tức thế giới càng rộng lớn hơn. Ngay sau đó, Sở Tiêu tiến lên, quay về phía hư không tối tăm, khẽ chắp tay nói. Tại hạ là truyền nhân của nhân hoàng Sở Tiêu, hy vọng chư vị tiền bối có thể hiện thân nói chuyện. Sở Tiêu rất trịnh trọng chắp tay, hôm nay thân phận địa vị của hắn, nhìn cả giới trong giới cũng là tồn tại tuyệt đối bất phàm. Bị cho là truyền nhân của nhân hoàng Hiên Viên Đại Đế. Có thể nói, cho dù là người mạnh hơn, đối mặt Sở Tiêu, cũng sẽ không làm giá được. Bởi vì thân phận của Sở Tiêu rất đặc biệt, đối với thứ Sở Tiêu khinh thường, ở mức độ nào đó chính là khinh thường đối với Nhân Hoàng. Thế nên Sở Tiêu đi tới chỗ nào đều là loại tồn tại chúng tinh phủng nguyệt. Mà người có thể khiến Sở Tiêu trịnh trọng chắp tay hành lễ như vậy rất ít. Nhưng tinh không phía trước đen nhánh, không có bất kỳ ai đáp lại, yên lặng trước sau như một. Ôi, đáy lòng Sở Tiêu khe khẽ thở dài. Sau đó, ở phía sau hắn có cường giả chuẩn đế của Nhân Hoàng Điện ra tay. Lập tức, phía trước hư không xuất hiện tiếng nứt vỡ. Mà trong tiếng nứt vỡ, mơ hồ có thể thấy một tiểu thế giới vô cùng tiên linh tuyệt diệu. Quang ảnh trùng điệp, sáng mờ vạn trượng, điềm lành rực rỡ, dường như giấu giếm một tiểu tiên giới. Mà sau khi cường giả Nhân Hoàng Điện phá vỡ cảnh tượng huyền ảo, hiển hóa vào cửa. Một giọng nữ mang theo ý tức giận vang lên, Nhân Hoàng Điện các ngươi thô lỗ như thế, không có loại người hiểu lễ phép sao? Nếu như các ngươi không hiểu, lão nương có thể dạy các ngươi cái gì gọi là lễ phép. Theo âm thanh này truyền ra, từ trong tiểu thế giới bắn ra một luồng khí tức mênh mông. Trong khoảnh khắc, những cường giả Nhân Hoàng Điện ra tay đều cảm thấy một luồng áp lực đến cực điểm. Mà Sở Tiêu nghe được âm thanh này, trong mắt hé lộ kim mang. Hắn cất giọng nói, tiền bối, ta là truyền nhân của Nhân Hoàng, người mang huyết mạch Hiên Viên, tay cầm Nhân Hoàng kiếm, tu Nhân Hoàng đạo kinh, hy vọng có thể mời tiền bối rời núi. Giọng điệu Sở Tiêu vô cùng trịnh trọng, có lệnh bài không? Giọng nữ đột nhiên hỏi. Sở Tiêu sửng sốt, mới nói chuyện này, vẫn chưa tìm được, chỉ là thiên mệnh Nhân Hoàng ở ta, Nhân Hoàng Điện cũng vây quanh ta, thực tế này không thể thay đổi, thế nên. Được rồi, không có lệnh bài thì rời đi, giọng nữ không nhịn được nói. Sở Tiêu ngược lại không có gì, thì ngược lại một chuẩn đế Nhân Hoàng Điện bên cạnh nghe nói như thế, nhất thời tính khí không nhịn được, cất giọng nói. Đủ rồi, Điện Hạ đã cho các ngươi đủ mặt mũi, đến đây ba lần đều bị các ngươi từ chối, ngay cả mặt mũi cũng không nhìn thấy. Các ngươi dù như thế nào cũng chỉ là thần, là nô, đối mặt thiên mệnh Nhân Hoàng chân chính lại làm như không thấy. Chuẩn đế Nhân Hoàng Điện vừa nói, sắc mặt Sở Tiêu chợt biến đổi. Từ trong tiểu thế giới bỗng nhiên có một đường thần mang kinh khủng tung hoành quét tới, cắt đứt không gian, xẻ dọc vòng trời. Phụt, chuẩn đế lên tiếng bị thương trong giây lát, một cánh tay quăng ra ngoài, máu tươi phun tinh hà. Tiền bối xin bất giận, bọn họ chỉ là nhất thời nóng vội. Sở Tiêu vội vàng mở miệng nói. Lúc này, giọng nữ trong tiểu thế giới lạnh lùng nói. Đây chỉ là trừng phạt nho nhỏ, nếu như có lần sau, tính mạng khó bảo toàn. Không có lệnh bài thì rời đi ngay. Nghe nói như thế, trong lòng Sở Tiêu thở dài thật sâu. Mà sắc mặt chuẩn đế bị chém đứt một cánh tay trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hãi. Một chiêu không có ý lấy mạng hắn, nếu không đầu hắn sớm đã không còn. Xin lỗi, lần này chọc chư vị tiền bối không vui. Nhưng vãn bối không từ bỏ, sau này vẫn đến. Sở Tiêu quay về phía tiểu thế giới khẽ chắp tay, sau đó dẫn mọi người của Nhân Hoàng Điện bắt đầu trở về. Trên đường trở về, chuẩn đế bị chém một cánh tay không nhịn được nói, Điện Hạ, với thân phận, thiên phú và tốc độ tu luyện của ngươi, không mất bao lâu là có thể hoàn toàn nổi dậy, đến lúc đó cần gì phải để ý bọn họ. Sở Tiêu nghe vậy, ánh mắt thâm thúy, hình như trong mắt phản chiếu một bóng dáng áo trắng. Đó là một bóng dáng áo trắng hắn vĩnh viễn không thể quên. Ánh mắt Sở Tiêu thâm trầm, nói, không được, ta phải nắm luồng sức mạnh này trong tay. Chỉ có như vậy, ta mới có thể có sức mạnh. Bây giờ, Sở Tiêu đã hiểu tầm quan trọng của thân phận, quyền thế, và thế lực. Vậy vì sao quân Tiêu Dao có thể coi hắn là con kiến hôi, dẫm hắn trên mặt đất mà giày xéo? Ngoài thực lực bản thân hắn biến thái, chính là thân phận, quyền thế của hắn quá cao quý. Thân phận của hắn có thể đè chết người, thế nên Sở Tiêu đã có kinh nghiệm. Ngoài thực lực bản thân tiến bộ, hắn cũng muốn thêm vài cường giả kim tiên, khiến quyền thế của mình lớn hơn nữa. Mà tồn tại trong tiểu thế giới chính là mục tiêu của hắn. Chỉ tiếc, ba lần đến mời chưa từng thành công. Chương 2782, quấy nhiễu cách cục thiên mệnh. Thừa dịp Sở Tiêu rời đi đầy tâm sự, trong tiểu thế giới này, thần mang bao phủ, linh khí dày đặc, tiên ba phun nhả, thụy thảo tranh nhau phát sáng. Có chim bay thú chạy, có mỹ chỉ tan trúc, còn có một dãy núi san sát nguy nga vô cùng, thẳng tới vòng trời, chiếu rọi các loại phù văn. Tiểu thế giới này tên là Ngũ Phương Sơn, mà giờ khắc này, ở trên một ngọn núi cao có một chòi nghỉ mát. Trong chòi nghỉ mát có một nam một nữ đang đánh cờ. Nam tử một thân đạo bào hắc bạch, nhìn qua ôn văn nho nhã, giống như một thư sinh trung niên trong hồng trần, mang theo một luồng trí thức phong độ. Mà một mỹ phụ khác eo nhỏ thon gọn, vóc người thon thả, cũng hơi kiểu diễm động lòng người. Giọng nữ lúc trước chính là đến từ phu nhân đẹp đẽ này. Tiểu tử của Nhân Hoàng Điện hơi đáng ghét, giọng điệu mỹ phụ hơi oán trách, Đối với truyền nhân của nhân hoàng danh chấn giới trong giới, hình như không quá để ý. Suy cho cùng người mang huyết mạch hiên viên, có nhân hoàng kiếm, còn tu luyện nhân hoàng đạo kinh của chủ thượng, tính tình cũng coi như kiên nghị, từ chối ba lần, lại còn bằng lòng đến đây. Nam tử trung niên như thư sinh, tay cầm cờ đen, hạ cờ nói. Gia Cát Càn, theo như ngươi nói, tiểu tử kia thật sự là truyền nhân của chủ thượng sao? Lông mày của Mỹ phụ nhân khẽ nhướn, nói, thật hay giả hay thật, phải hay không phải? Nam tử trung niên tên là Gia Cát Càn khẽ mỉm cười, hạ cờ nói. Ở trước mặt ta, Gia Cát Càn đừng nói thần bí. Mỹ phụ nhân bĩu môi nói, ta nói hắn phải là vì vốn dĩ hắn thật sự là truyền nhân của chủ thượng. Mà ta nói không phải là bởi vì quỹ tích vận mạng của hắn đã xảy ra biến hóa. Hoặc là nói có dị số khó lường, quấy nhiễu cách cục thiên mệnh. Trong mắt Gia Cát Càn thâm thúy, nói, vậy người dị số quấy nhiễu, thay đổi cách cục thiên mệnh là người nào? Mỹ phụ nhân tò mò hỏi. Gia Cát Càn nghe vậy thì cười thần bí nói, Phật viết, không thể nói. Gia Cát Càn ngươi được lắm, bắt đầu thần bí ở trước mặt lão nương, ngươi tin Phật mới là lạ đấy. Đôi mắt xinh đẹp của Mỹ phụ nhân trợn tròn, rõ ràng nhìn qua nàng kiều mị động lòng người, thậm chí có mấy phần cao quý. Nhưng tính cách lại rất nóng nảy, thậm chí hơi đanh đá. Ha ha, Mộ Linh Nga, tất cả nhân quả tự có số định, có lẽ không lâu nữa chúng ta có thể gặp được. Mà trước đó, tuy Sở Tiêu này có chỗ đáng khen nhưng đã trạch khỏi vận mệnh quỹ tích của hắn. Đợi hiên viên lệnh xuất thế bàn lại, Gia Cát Càn nói, đến đây, thân phận của Gia Cát Càn và Mộ Linh Nga tất nhiên không cần nhiều lời. Bọn họ rõ ràng là người dưới trướng nhân hoàng hiên viên đại đế, hai tướng trong ngũ hổ thần tướng đã từng. Mộ Linh Nga là nữ tử duy nhất trong ngũ hổ thần tướng. Tuy trong ngũ hổ thần tướng, tu vi cảnh giới Gia Cát Càn không phải là mạnh nhất, thậm chí có thể nói là yếu nhất. Nhưng hắn vẫn có thiên phú đặc biệt, vừa biết âm dương, diễn nhiều chuyện, đoán may rủi, bói vận mệnh. Hơn nữa, ở trong ngũ hổ thần tướng, trí tuệ Gia Cát Càn xếp thứ nhất. Thậm chí, ngay cả nhân hoàng vệ dưới trướng hiên viên đại đế đều là do Gia Cát Càn tự mình dạy dỗ. Thế nên, tuy ở phương diện sức chiến đấu, Gia Cát Càn không tính là am hiểu. Nhưng hắn vẫn là người tâm phúc trong ngũ hổ thần tướng, cũng là một nhân tài tuyệt thế chắc chắn không thể thiếu. Đúng rồi, còn một chuyện khác, nhà đầu Lạc Lạc đã rất lâu chưa trở lại. Mộ Linh Nga nói, Gia Cát Càn khẽ mỉm cười nói, chuyện này không cần gấp gáp, nàng tự có ý thức, vẫn luôn dừng chân ở ngũ phương sơn chúng ta. Thực sự kìm nén làm nàng sụp đổ, để nàng đi ra ngoài dạo một chút, cũng chưa hẳn là không thể. Nhưng có thể có nguy hiểm gì không? Mộ Linh Nga cau mày, lộ ra vẻ lo lắng. Có thể khiến một người đanh đá như nàng lộ lo lắng, có thể biết địa vị của Lạc Lạc ở trong lòng bọn họ. Không cần quan tâm, trên người Lạc Lạc, còn có chút thủ đoạn, đủ khiến nàng gặp dữ hóa lành. Hơn nữa bản thân ta cảm thấy, điều này đối với Lạc Lạc chưa chắc không phải một chuyện tốt. Gia Cát Càn vừa hạ cờ, vừa nói. Mộ Linh Nga nhíu mày nói, ta sợ Lạc Lạc bị dã nam nhân theo đuổi. Gia Cát Càn lắc đầu bật cười, ngươi đừng quá lo lắng, hơn nữa nếu thật sự có nam nhân có thể bắt cóc Lạc Lạc, vậy chắc chắn không phải là dã nam nhân có thể làm được. Dứt lời, Gia Cát Càn lại rứt một nước đi, sau đó mỉm cười thản nhiên với Mộ Linh Nga, nói, ván này, ta thắng. Bắc Thiên giới vực, thư viện truyền thừa, bên trong linh chỉ động thiên phúc địa. Linh chỉ vốn kim hoa sáng chói đã sớm biến thành vô sắc. Tinh hoa trong đó đều bị Quân Tiêu Dao và Lạc Lạc, Nguyên Bảo hấp thu. Hiển nhiên là Quân Tiêu Dao hấp thu nhiều nhất, ngoài ra, hắn cũng là thần quả phù tăng còn lại, luyện hóa tất cả vào trong cơ thể. Đổi lại những thiên kiêu khác, có thể chết bất đắc kỳ tử trong nháy mắt, thân thể sẽ bị sức mạnh của thần quả phù tăng nóng bỏng hòa tan. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao hiển nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Mà sau một thời gian ngắn tu luyện, Lạc Lạc và Nguyên Bảo tự giác đi ra ngoài. Các nàng không muốn quấy rầy tới Quân Tiêu Dao quá nhiều. Mà ngoài tinh hoa thần diệp phù tang và thần quả phù tang ở ngoài, Quân Tiêu Dao còn có vật giống vậy, đó chính là một tiên hỏa đạt được từ trên bia phong thần sức mạnh. Tiên hỏa này mới có thêm cơ duyên quan trọng hơn, phối hợp tinh hoa của thần diệp phù tang và thần quả phù tang, có thể cho mang đến lột xác khổng lồ cho Quân Tiêu Dao lần nữa. Không do dự và chần chờ, Quân Tiêu Dao trực tiếp dùng tiên hỏa rèn luyện bản thân. Chương 2783, ngũ hổ thần tướng, thân thể lại tiến bộ. Tiên hỏa xẹt qua mỗi một tấc thân thể Quân Tiêu Dao. Da thịt vốn dĩ trong vắt không rảnh, lại càng như bị nung khô, giống như tiên ngọc trong suốt. Thậm chí giờ phút này nếu như có người ở bên cạnh Quân Tiêu Dao cũng có thể nghe thấy một mùi thơm. Đây không phải cái gọi là mùi thơm của cơ thể, mà là mùi thơm đi kèm sau khi thân thể đang dần dán sát hoàn hảo, loại trừ tất cả tạp chất. Nó đại biểu cho sự hoàn hảo nào đó. Dĩ nhiên, loại tiên hỏa nung khô này đương nhiên không có khả năng không đau đớn rồi. thậm chí loại đau đớn khi nung khô, cảm giác không kém gì linh hồn bị nghiền áp. Nhưng với ý chí nghịch thiên của Quân Tiêu Dao, những thống khổ này hiển nhiên không thể khiến sắc mặt hắn có bất kỳ mảy may thay đổi. Ùm ùm, trong cơ thể Quân Tiêu Dao có tiếng chim kêu truyền ra, giống như sấm sét, như mở trời đất. Đó là thế giới tu di trong cơ thể Quân Tiêu Dao đang kéo dài tăng vọt. Một đám tế bào hóa thành một phương thế giới. 3 triệu, 3 triệu 300.000, 3 triệu 500.000, 4 triệu, tới cuối cùng, sau khi ước chừng tới 5 triệu thế giới tu di, Quân Tiêu Dao mở tốc độ, mới từ từ chậm lại. Cả 5 triệu thế giới tu di, so với lúc trước, ước chừng lại thêm 2 triệu, đây không phải là gia tăng cấp 100.000, 200.000, mà là gia tăng cấp bậc hàng triệu. Sở dĩ tốc độ tu luyện khác với lúc trước, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất hiển nhiên là Quân Tiêu Dao có lĩnh ngộ sâu hơn đối với đạo thân thể và thể thư. Các pháp môn thân thể đại đế như Kình Thiên Kinh, Kim Thân Quyết lại càng chiếu rọi con đường của hắn. Ngoài ra, thần quả Phù Tang cung cấp năng lượng cho thế giới tu di mở ra. Điều quan trọng nhất hiển nhiên là tiên hỏa. Năng lực tiên hỏa chui rèn thật sự quá mạnh mẽ. Nếu như có thể có nhiều tiên hỏa hơn, vậy Quân Tiêu Dao có lòng tin mở được càng nhiều thế giới tu di. Nếu như có thể làm được một hỏa chủng tiên hỏa chân chính. Quân Tiêu Dao nghĩ, nhưng cũng chỉ là tạm thời thử nghĩ. Hỏa chủng tiên chân quý hiếm có, hơn nữa bởi vì vài thiên môn, thậm chí càng hiếm thấy hơn so với các loại tiên dược, tiên khí. Chỉ là cho dù như thế nào, thu hoạch lần tu luyện này vẫn khá tốt. Thế giới tu di cách ngàn vạn cấp bậc đã đạt đến một nửa. Quân Tiêu Dao cách mục tiêu của mình đã không còn quá xa. Ngoài ra, Quân Tiêu Dao vẫn chưa quên một thứ. Đó chính là một nguồn năng lượng lấy được từ bên trong cổ thụ Phù Tang. Quân Tiêu Dao bắt đầu trong quan sát năng lượng trong vũ trụ bên trong. Trong một mảnh thần mang hừng hực, rõ ràng là một quả trứng màu vàng. Mặt ngoài quả trứng màu vàng rải rác văn lộ phép tắc huyền ảo, còn bao trùm một tầng ngọn lửa gợn sóng. Đây là trứng kim ô sao? Quân Tiêu Dao không nghĩ tới lại phát hiện một quả trứng kim ô ở trong cổ thụ Phù Tang. Hơn nữa có cổ thụ Phù Tang ngăn tầm mắt, thế nên không người nào phát hiện. Quân Tiêu Dao có thể phát hiện hay là bởi vì hắn nhạy cảm tới mức cảm giác thần hồn biến thái. Chỉ là trứng kim ô lớn lên lâu như vậy vẫn chưa từng xuất thế, hiển nhiên là có vài vấn đề gì đó. Có lẽ là thiếu hụt năng lượng, nhưng Quân Tiêu Dao lại không thiếu năng lượng đẳng cấp cao. Như vật chất tiên đạo, lực bản nguyên vũ trụ, vân vân, hắn đều có. Quân Tiêu Dao trầm ngâm nghĩ tới xử lý thế nào đây? Trực tiếp luyện hóa sao? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, dường như cảm thấy một vài ý tốt của Quân Tiêu Dao. Trứng kim ô lại bắt đầu rung lắc, Quân Tiêu Dao ngược lại cười một tiếng, cũng được, tuy trứng kim ô hiếm có nhưng đã luyện hóa được, giá trị cũng như vậy. Chỉ bằng nuôi dưỡng ấp trứng ra ngoài, vừa hay vũ trụ bên trong của ta, tuy có lực thái âm thái dương biến thiên nhưng nhật nguyệt âm dương vẫn chưa chân chính thay đổi liên tục. Kim ô ngược lại có thể trở thành mặt trời của vũ trụ bên trong ta. Quân Tiêu Dao thầm quyết định, trứng kim ô thoát được một mạng. Sau khi bế quan tu luyện ngắn ngủi, Quân Tiêu Dao đi ra khỏi động thiên phúc địa. Hắn tới giới trong giới là có mục đích, hiển nhiên không thể nào bế quan tu luyện trong thời gian dài. Mà sau khi hắn đi ra, một bóng hình xinh đẹp giống như đợi chờ một lúc lâu bỗng nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Người đang mặc cung trang, dung mạo thanh nhã, xinh đẹp trưởng thành hiển nhiên là Tô Yên. Ánh mắt Tô Yên rơi vào trên người Quân Tiêu Dao, hiện lên vẻ kinh ngạc lần nữa. Có lẽ nàng cảm giác khí tức của Quân Tiêu Dao lại hùng hậu lớn hơn so với trước. Lúc này mới bế quan tu luyện bao lâu đã có thể có hiệu quả như vậy. Có thể nói, cho dù là Tô Yên nhất kiếp chuẩn đế đang đối mặt Quân Tiêu Dao đều khó dùng thái độ tiền bối đối đãi với hắn. Quân công tử, cuối cùng ngươi cũng xuất quan. Tô Yên khẽ mỉm cười. Thân là nhân vật cấp trưởng lão, chỉ có Quân Tiêu Dao mới có thể nhận được loại đãi ngộ này. Thì ra Tô Yên trưởng lão, có việc gì sao? Quân Tiêu Dao nói, là về chuyện bí cảnh huyền không? Tô Yên nói cho Quân Tiêu Dao về tin tức của bí cảnh huyền không? Đây chính là đại cơ duyên lúc trước nàng nói. Ánh mắt Quân Tiêu Dao khẽ phát sáng, cũng không phải hắn có hứng thú với bí cảnh huyền không, mà là bí cảnh như vậy mở ra, quả thực chính là sân khấu của đứa con khí vận trời sinh. Hắn chưa từng quên Chu Mộc, dựa theo bình thường, loại bí cảnh này chính là sân khấu để Chu Mộc thể hiện bản lĩnh. Hơn nữa, cơ duyên trên người Chu Mộc không hoàn chỉnh. Chẳng lẽ bí cảnh huyền không chính là chỗ mấu chốt để Chu Mộc thu hoạch đầy đủ cơ duyên? Quân Tiêu Dao nghĩ rất nhiều, nhưng hiển nhiên hắn không thể bỏ qua. Chương 2784, trứng kim ô. Không biết Quân công tử có hứng thú bằng lòng đi tiếp không? Giọng điệu Tô Yên thậm chí mang theo một loại cẩn thận dò xét. Dù sao tới bí cảnh huyền không mở ra, trên căn bản, thư viện truyền thừa của bọn họ không chiếm được lợi ích gì. Bên trong bí cảnh huyền không có quy tắc đặc biệt, người có cảnh giới càng cao, gặp được hung hiểm càng lớn, thậm chí là khủng bố lớn không rõ. Thế nên, trước đây, cường giả của thư viện truyền thừa bình thường không tiến vào bí cảnh huyền không. Mà lớp trẻ của thư viện truyền thừa lại không có trụ cột. Dẫn đến tình cảnh của thư viện truyền thừa cực kỳ lúng túng. Nhưng lần này lại khác biệt, có quân Tiêu Dao yêu nghiệt ở đây, tình trạng thư viện truyền thừa bọn họ sẽ không giống. Nhưng điều kiện tiên quyết là quân Tiêu Dao bằng lòng đi tới. Quân Tiêu Dao cười nhạt nói, dĩ nhiên bằng lòng, suy cho cùng đây cũng là đại cơ duyên mà Bắc Thiên giới vực khó có được. Hắn còn một câu chưa nói, có Dao hẹ như Chu Mộc thì sao hắn có thể không đi thu hoạch chứ? Tốt quá, lần này có người ở đây, chắc chắn thư viện truyền thừa của ta có thu hoạch. Trên mặt Tô Yên lộ ra ý mừng rỡ, dù sao quân Tiêu Dao có thể tạo cho người bên cạnh một cảm giác an toàn. Dường như có hắn thì tất cả vấn đề không còn là vấn đề. Sau đó, thế lực khắp nơi của Bắc Thiên giới vực bởi vì chuyện bí cảnh huyền không mà ồn ào lên lần nữa. Không chỉ thư viện truyền thừa, nhóm thế lực như Vô Lượng Môn, Tử Vũ Thiên Tông, Tinh Nguyệt Thánh Đảo bắt đầu chuẩn bị. Chỉ là lần này điểm chú ý của mọi người hiển nhiên rơi lên thư viện truyền thừa. Suy cho cùng biểu hiện của quân Tiêu Dao ở hội trà khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Hai người trong thất kiệt của thư viện Tam Hoàng hợp lại cũng không phải là kẻ địch của hắn. Dĩ nhiên, tất cả mọi người biết, với sự mạnh mẽ ngang ngược của thư viện Tam Hoàng thì nhất định không cam lòng bị vả mặt như vậy. Thế nên lần này, rất có thể bọn họ sẽ thấy thất kiệt của thư viện Tam Hoàng đều hiện thân. Thậm chí bao gồm người đứng đầu thất kiệt, thiên kiêu cấp phá cấm hùng mạnh cũng xuất hiện. Rất nhiều người rất mong đợi, nếu như thiên kiêu cấp phá cấm mạnh mẽ của thư viện Tam Hoàng va chạm với công tử áo trắng thần bí của thư viện truyền thừa thì sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Theo thời gian trôi qua, sâu trong hư không của Bắc Thiên giới vực, dao động của bí cảnh huyền không phát tán ra càng kịch liệt. Mà thế lực khắp nơi đều chờ xuất phát, bắt đầu lên đường, đi tới bí cảnh huyền không. Lần này, không khí đội ngũ thư viện truyền thừa rất nhiệt huyết, ý chí chiến đấu sục sôi. Tuy thất kiệt của thư viện Tam Hoàng có thể sẽ hiện thân, nhưng bọn họ cũng không có chút sợ hãi kiêng kỵ nào. Mà tất cả điều này chỉ vì một người quân Tiêu Dao. Lâu thuyền của thư viện truyền thừa phá không mà đi, sau khi thông qua mấy truyền tống trận thì xuất hiện ở một chỗ tối tăm trong hư không. Mà nơi đây cách bí cảnh huyền không không tính là xa xôi. Bên kia, ở chỗ sâu trong hư không tối tăm có thể thấy. Có vết nứt hư không lớn kinh khủng đang tràn ngập, tung hoành vòm trời tinh vũ, giống như trời sụp. Mà ở trong khe hở lại có thể thấy quang ảnh rực rỡ, sương mù lượn lờ, các loại pháp tắc hư không, trật tự thần liên đan vào nhau. Có vẻ cực kỳ thần bí cổ xưa, nơi đó chính là lối vào của bí cảnh huyền không, mà lối vào lại đan vào quy tắc thần bí cổ xưa. Người có cảnh giới càng cao tiến vào trong đó có khả năng bị truyền tống tới nơi hung hiểm khó lường nhất, hoặc là gặp phải kinh khủng lớn, quỷ dị lớn nào đó. Thế nên, trừ khi là cường giả kề cận những tuyệt cảnh, sinh cơ mới mạo hiểm tiến vào trong tìm vận khí. Còn cường giả thế lực khắp nơi rất tiếc mạng nên không dễ dàng mạo hiểm. Lúc này, ở lối vào của bí cảnh huyền không, dao động sắp sửa ổn định hoàn toàn. Đến lúc đó chính là thời cơ tiến vào tốt nhất, mà bây giờ, ở ngoài bí cảnh huyền không đã sớm hội tụ không ít thế lực. Các đạo thống của Bắc Thiên giới vực như Vô Lượng Môn, Tử Vũ Thiên Tông, Tinh Nguyệt Thánh Đảo đều tập trung ở chỗ này. Sau buổi hội trà lần trước, các thiên kiêu nổi tiếng của Bắc Thiên giới vực như Vô Lượng Thánh Tử, Tử Thiên Diêm giờ phút này thu lại toàn bộ phong mang, cũng không có cảm giác bế nghễ như thường ngày. Thậm chí cho người ta một loại cảm giác bơ phờ thiếu tinh thần. Có thể thấy hội trà lần trước đã tạo thành bao nhiêu bóng ma cho bọn họ. Mà Tinh Nguyệt Thánh Nữ chẳng những không bởi vì chuyện từ chối của quân Tiêu Dao lần trước mà có oán ý. Giờ phút này, trong mắt nàng ngược lại vẫn chờ đợi, giống như muốn nhanh chóng nhìn thấy quân Tiêu Dao. Điều này chứng minh một đạo lý, chỉ cần ngươi đủ xuất sắc, thậm chí ngay cả cự tuyệt, trong mắt người khác cũng là một loại ban thưởng của trời cao. Theo thời gian trôi qua, thế lực và tu sĩ khắp nơi ở đây càng tụ họp càng đông. Một khắc nào đó, một chiếc lâu thuyền màu vàng qua sông mà đến. Đến rồi, thế lực khắp nơi ở đây đều có ánh mắt chấn động. Đối với bí cảnh huyền không này, ngoài bản thân rất có lực hấp dẫn ra thì điều hấp dẫn mọi người nhất hiển nhiên là tranh phong của Thư viện Tam Hoàng và Thư viện Truyền Thừa. Mà giờ khắc này, trên khoang thuyền của lâu thuyền Thư viện Tam Hoàng, chi chít bóng dáng đứng thẳng. Nhưng cầm đầu có 7 người. Hai người trong đó chính là Đô Nghị và Nguyên Lương đã từng xuất hiện ở hội trà lần trước. Một người có đại địa vương thể, một người còn lại sở trường đạo vô cổ. Mà bây giờ, thất kiệt của Thư viện Tam Hoàng đều tới. Nhưng ánh mắt của mọi người, không hẹn mà cùng tụ lại, đều ngưng tụ trên người đứng đầu trong thất kiệt. Chỉ là sau khi mọi người liếc nhìn, rất nhiều người ngược lại hơi sửng sốt. Bởi vì nhìn qua thanh niên cầm đầu có vẻ như không bộc phát loại tư thế oai hùng như trong tưởng tượng. Vóc người hắn hơi thon gầy. Quần áo rất đơn giản mộc mạc, vác một thanh kiếm trên lưng. trông cả người hơi xấu xí, đặt ở trong đám người thì không đến nổi không tìm được nhưng chắc chắn không tính là nổi bật. So với nhân vật đứng ở nơi đó là có thể khiến tất cả trở thành phông nền như Quân Tiêu Dao thì càng không thể so sánh. Chương 2785, tinh thần chiến đấu của Kiếm Vạn Tuyệt. Kia chính là Kiếm Vạn Tuyệt người đứng đầu thất kiệt của Thư viện Tam Hoàng đấy sao? Sao nhìn qua cảm giác bình thường thế? Ngươi biết cái gì? Đây được gọi là lù khù vác cái lu chạy, tầm ngầm mà đấm chết voi đấy có hiểu không? Người nào trông càng bình thường thì người đó càng là phi thường. Có người phản bác, nhưng mà công tử áo trắng của thư viện truyền thừa kia trông thì tuyệt thế vô song nhưng cũng là người phi thường đấy thôi. Cái này, thất kiệt của thư viện Tam Hoàng đến gây ra náo động nơi đây. Rất nhiều người đều hết sức tò mò về Kiếm Vạn Tuyệt người đứng đầu thất kiệt. Dù sao cũng là thiên kiêu cấp phá cấm, chưa đến mức độc nhất vô nhị nhưng cũng thuộc dạng cực kỳ hiếm hoi. Đưa mắt khắp thế lực các nơi, có được một người như vậy cũng đã được tính là có phước ba đời rồi, sẽ coi người đó là hạt giống trọng điểm để bồi dưỡng. Nhưng thiên kiêu cấp phá cấm này thoạt nhìn thì có vẻ không được khí phách hiên ngang, long trương phượng tư như các thiên kiêu cấp phá cấm khác. Nhưng những ai hay để ý tỉ mỉ chi tiết hoặc có cảnh giới tương đối cao thì sẽ ngạc nhiên phát hiện ra được. Bọn họ nhìn về phía Kiếm Vạn Tuyệt mà dường như đang nhìn một thanh kiếm tuyệt thế. Thậm chí nhìn lâu còn có cảm giác mắt như bị cái gì đó cắt thương tầm mắt. Rất nhiều người đều kinh hãi vô cùng, người đứng đầu thất kiệt của Thư viện Tam Hoàng này quả thật có thực lực, danh bất hư truyền. Mà giờ khắc này, trên khoang thuyền, đối mặt vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình ở xung quanh, vẻ mặt Kiếm Vạn Tuyệt vẻ mặt thản nhiên. Hắn nói với hai người Đô Nghị và Nguyên Lương, theo lời của các ngươi, công tử áo trắng kia thật đúng là chỉ cần dùng một kiếm chỉ đã đánh bại được hai ngươi. Hai người Đô Nghị và Nguyên Lương nhớ lại sự khuất nhục trong hội trà, vẻ mặt đều khó coi, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận. Nói như vậy thì hắn là kiếm tu, trong mắt Kiếm Vạn Tuyệt lóe lên một tia sáng, cái này cũng không xác định, nhưng thật sự là hắn chỉ dùng một kiếm chỉ. Đô Nghị nói, ngươi là đại địa vương thể, mà hắn một kiếm chỉ là có thể phá tan phòng ngự của ngươi, không phải kiếm tu thì sao làm được như vậy. Nhưng như này mới càng thú vị, cuối cùng cũng xem như là gặp được một đối thủ. Trong mắt Kiếm Vạn Tuyệt có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đó là sự hưng phấn do khó khăn lắm mới gặp được đối thủ. Mà lúc này, một nữ tử xinh đẹp môi đỏ răng trắng ở một bên khẽ mỉm cười nói. Kiếm đại ca nói đùa, ở kiếm đạo, người mang kiếm đạo chi tâm như ngươi ai có thể so sánh cơ chứ? Công tử áo trắng kia cho dù có chút phi phàm, nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của kiếm đại ca. Nữ tử xinh đẹp kia nói xong, ánh mắt nhìn về phía Kiếm Vạn Tuyệt ẩn chứa hâm mộ. Nàng cũng là một trong thất kiệt của Thư viện Tam Hoàng, tên là Phương Tử Linh, có thiên phú trong lĩnh vực trận pháp. Đối với Kiếm Vạn Tuyệt thiên tư cùng thực lực, trong lòng Phương Tử Linh vô cùng ngưỡng mộ. Dưới góc nhìn của nàng, nhìn khắp giới trong giới, thiên kiêu có thể sánh ngang với Kiếm Vạn Tuyệt chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong thế lực Tam Hoàng có lẽ có vài người, nhưng ở các thế lực khác chắc chắn không thể có. Cũng không thể nói như vậy, giới trong giới rộng lớn mênh mông, chắc chắn có rất nhiều ngọa hổ tàng long. Nếu như không gặp được đối thủ, đó mới là cô đơn. Kiếm Vạn Tuyệt cười, nghe vậy, mắt Phương Tử Linh càng thêm lấp lánh. Tuy dung mạo Kiếm Vạn Tuyệt không được coi là đẹp, thậm chí là vẻ ngoài có chút xấu xí. Nhưng nàng cũng không phải loại nữ tử nông cạn chỉ biết nhìn mặt. Tính cách, thực lực, khí độ của Kiếm Vạn Tuyệt mới là điểm hấp dẫn nàng. Bên trong quan trọng hơn vẻ bề ngoài nhiều, mà đúng lúc này, xa trên không trung, âm thanh của một lâu thuyền nghiền ép hư không lại truyền đến. Là lâu thuyền của thư viện truyền thừa, có tiếng kinh hô vang lên, cái đáng xem tới rồi, mà Phương Tử Linh nghe vậy, nhíu mày lại, tầm mắt di chuyển. Nàng ngược lại muốn xem, đến tột cùng là nhân vật bậc nào, vậy mà có thể trở thành đối thủ của kiếm đại ca. Mà vừa nhìn một cái, Phương Tử Linh ngơ ngẩn, trên lâu thuyền của thư viện truyền thừa, một công tử áo trắng dáng người thon dài, đón gió mà đứng sừng sững. Tay áo phấp phới, tóc đen như mực, thân như mây trong xanh trên trời, mắt như dòng nước xanh trong vắt. Hắn giống như chân tiên dáng thế, như trích tiên trốn hồng trần. Chỉ đơn giản đứng ở nơi đó mà dường như hắn khiến cả vạn vật thế gian đều trở thành phông nền cho mình. Trời trăng cũng phải lu mờ trước hắn, trái tim Phương Tử Linh rung lên, giờ khắc này, nàng cảm thấy tính cách, trái tim, thực lực quan trọng ư. Không, không quan trọng, sắc đẹp mới là chân lý, làm một nữ tử nông cạn thì sao chứ, có thể nói, tu vi, cảnh giới gì đó chẳng quan trọng. Chỉ với khí chất và sắc đẹp này, không biết bỏ xa Kiếm Vạn Tuyệt bao nhiêu con phố. Thậm chí còn không thể so sánh, mà Kiếm Vạn Tuyệt thấy Quân Tiêu Dao, trong mắt lóe lên điểm sáng như những thanh kiếm sắc bén. Mạnh, rất mạnh, đây là cảm giác đầu tiên của Kiếm Vạn Tuyệt dù cho khí tức Quân Tiêu Dao đã được ẩn giấu, không tiết lộ ra chút nào. nhưng cảm giác sâu xa khó lường này là cảm giác từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ gặp qua. Nhưng càng như vậy lại càng khơi dậy tinh thần chiến đấu của Kiếm Vạn Tuyệt. Kiếm Vạn Tuyệt, có nắm chắc không? Một trưởng lão của Thư viện Tam Hoàng nói, chính là trưởng lão dẫn đầu tiệc trà lần trước, tên là Bàng Mạc. Lần đó quân Tiêu Dao không nể nang gì hắn, có thể nói là khiến hắn mất mặt. Lần này tất nhiên là muốn lấy lại danh dự, rửa sạch nỗi nhục của Thư viện Tam Hoàng lần trước. Kiếm Vạn Tuyệt nói, có thể đánh một trận. Nghe vậy trưởng lão Bàng Mạc khẽ nhíu mày. Vốn dĩ đối mặt bất kỳ đối thủ nào, Kiếm Vạn Tuyệt luôn trả lời có, không có nói nhiều. Nhưng lần này, Kiếm Vạn Tuyệt lại chỉ nói có thể đánh một trận. Câu này thật đáng giá suy nghĩ cân nhắc sâu xa. Chương 2786 Kiếm Đạo Chi Tâm. Điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là ngay cả yêu nghiệt cấp phá cấm đứng đầu Thư viện Tam Hoàng này cũng không hoàn toàn nắm chắn có thể đối phó được quân Tiêu Dao. Bên Thư viện truyền thừa, ánh mắt quân Tiêu Dao cũng là thản nhiên nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi. Kiếm Đạo Chi Tâm sao? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói. Lúc tới, Tô Yên cũng nói sơ qua với hắn. Kiếm Vạn Tuyệt đứng đầu thất kiệt, có thiên phú hiếm thấy, Kiếm Đạo Chi Tâm. Lĩnh ngộ kiếm đạo đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Tu luyện bất luận cái gì kiếm đạo thần thông cũng giống như hạ bút thành văn. Có thể trở thành thiên kiêu cấp phá cấm hiển nhiên là có chút tài năng, sẽ không phải người tầm thường. Quân Tiêu Dao biểu tình lạnh nhạt, cũng không để ý. Tuy hắn chưa từng chuyên tu kiếm đạo nhưng kiếm đạo của hắn lại đủ để khiến cho yêu nghiệt kiếm đạo cũng phải xấu hổ. Lúc trước, ngay cả bạn tốt Diệp Cô Thần của hắn cũng phải ngạc nhiên trước những chiêu kiếm của hắn, cảm thán không thôi. Mà Diệp Cô Thần kia chính là thần thoại trong kiếm đạo, Độc Cô Kiếm Thần chuyển thế. Kiếm Vạn Tuyệt trước mặt này là yêu nghiệt có thiên phú kiếm đạo, mạnh cỡ nào cũng không thể so với Diệp Cô Thần. Được rồi, sắp có thể tiến vào rồi. Cảm giác được lối vào bí cảnh huyền không sắp ổn định, thế lực khắp nơi ở đây đều nóng lòng muốn thử. Trong mắt Kiếm Vạn Tuyệt bốc cháy lên ngọn lửa, hưng phấn khó nén. Đứng đầu thất kiện Thư viện Tam Hoàng, lại là thiên kiêu cấp phá cấm, đã lâu lắm rồi hắn mới gặp được đối thủ làm hắn cảm thấy hứng thú. Tinh thần chiến đấu của hắn đã được khơi dậy, mà đúng lúc thiên kiêu của các thế lực khắp nơi đều xoa tay hầm hè thì bỗng nhiên có tiếng chim hót từ xa trên không trung vang lên. Đó là, rất nhiều người hướng ánh mắt lên trên và đột nhiên thấy được năm con thất thải thần tước kéo một cỗ xe hoa lộng lẫy bay trên bầu trời. Đó là, tọa giá của Thánh Nữ Nhân Hoàng Điện, trưởng lão Bàng Mạc của Thư viện Tam Hoàng lộ ra nét mặt ngạc nhiên. Thánh Nữ Nhân Hoàng Điện cũng tới, năm con thất thải thần tước, dáng người đẹp mắt thon dài. Lông chim trên người chúng tỏa ra thất thải rực rỡ. Cái này rõ ràng cho thấy chúng là di chủng thượng cổ có huyết mạch cổ xưa. Chiếc xe dừng lại giữa hư không. Lúc này, lỗ mũi của một số người bỗng giật giật. Các ngươi có ngửi được một mùi thơm không? Quả thật là có một mùi thuốc rất nồng nặc. Hít, sao ta lại có cảm giác ngửi cái mùi hương này? Linh khí trong cơ thể cũng lưu chuyển nhanh hơn nhiều nhỉ. Rất nhiều người cảm thấy rất kinh ngạc. Lúc này, trên xe có mấy bóng dáng bước ra từ bên trong. Tất cả ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào cô gái dẫn đầu. Cô gái đó mặc bộ đồ lụa nhạt màu, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt nàng sáng rực như ngôi sao, làn da thì trắng như tuyết, thổi nhẹ cũng vỡ. Phong thái rung động lòng người, cứ như nàng tiên trên cung trăng giáng xuống trần vậy. Thật là một người xinh đẹp, rất nhiều người nhìn đến ngây người. Một vài người biết được tình huống, thì không khỏi ngạc nhiên nói. Là thánh nữ của Nhân Hoàng Điện Tống Diệu Ngữ, nàng cũng tới đây. Ngay khi thân phận của cô gái được phơi bày ra ngoài ánh sáng, khiến những người có mặt tại đó đều chấn động mà kêu lên. Thánh nữ của Nhân Hoàng Điện, địa vị không như bình thường. Nếu không nằm ngoài suy đoán, thì sau này nàng chính là người hỗ trợ của truyền nhân Nhân Hoàng, là trợ thủ đắc lực. Một sự tồn tại như vậy, thân phận của nàng dĩ nhiên không thể khinh thường. Đến cả một số vị trưởng lão của Nhân Hoàng Điện cũng đều tỏ ra cung kính với Tống Diệu Ngữ. Bởi vì bọn họ ai cũng đều biết. Sau này Tống Diệu Ngữ chính là nữ nhân của Nguyên Nhân Nhân Hoàng. Thì ra là như vậy, hóa ra nàng là thánh nữ của Nhân Hoàng Điện, chả trách lại ngửi được mùi hương kia. Có người chợt lên tiếng, ngươi có ý gì? Một số tu sĩ không hiểu tình huống nên tò mò hỏi. Ngươi không biết sao, vị thánh nữ của Nhân Hoàng Điện này có thể chất không bình thường, nàng chính là vạn dược bảo thể trong truyền thuyết. Có tin đồn là một giọt máu của nàng có thể sánh với tuyệt thế bảo dược, mùi thơm cơ thể của nàng cũng là một loại thuốc. Thần kỳ như vậy sao? Đúng vậy, nếu không thì có việc Nhân Hoàng Điện phong nàng làm thánh nữ à, nàng chính là một báu vật đấy. Chậc chậc, vị nữ tử này sau cùng sẽ là nữ nhân của truyền nhân Nhân Hoàng đi, thật đúng là ngưỡng mộ mà. Một số tu sĩ có mặt tại đó đều bắt đầu xì xào bàn tán. Vị thánh nữ của Nhân Hoàng Điện này lại là một người cực phẩm. Nàng không chỉ có dung mạo xuất chúng, mà còn có loại bảo thể này nữa. Nam nhân có thể có được nàng, thật đúng là may mắn. Nhưng vừa nghĩ tới đối tượng mà nàng sẽ hầu hạ là truyền nhân nhân hoàng, mọi người chỉ có thể từ bỏ. Những nhân vật kia không phải là người mà bọn họ có thể so sánh. Không ngờ thánh nữ vậy mà lại đích thân giá lâm, trưởng lão Bàng Mạc của Thư viện Tam Hoàng cũng để lộ nụ cười trên mặt. Tuy hắn là trưởng lão của Thư viện Tam Hoàng, nhưng đối diện với thánh nữ của Nhân Hoàng Điện, hắn vẫn cư xử rất ôn tồn. Chỉ là ta nghe nói bí cảnh huyền không đã mở, cho nên mới tới xem một chút. Nói không chừng là còn có thể tìm được một vài cơ duyên hỗ trợ cho điện hạ. Giọng điệu của Tống Diệu ngữ khéo léo tự nhiên, thánh nữ thật đúng là tận tụy với công việc, khiến bọn ta bội phục. Trưởng lão Bàng Mạc cười một tiếng, lúc này, Kiếm Vạn Tuyệt đứng một bên nhìn về phía Tống Diệu ngữ, trong mắt hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn lắc đầu, thở dài chập chập một cái, nói. Quả thật là một giai nhân tuyệt thế, nhưng tiếc là chắc chắn nàng đã bị độc chiếm bởi truyền nhân nhân hoàng rồi. Giống như chim trong lồng vậy, tuy xinh đẹp, nhưng kết cục đã được định trước. Chương 2787, tác động rồng vàng khí vận. Trưởng lão Bàng Mạc hít mắt, không nhịn được mà nói, Kiếm Vạn Tuyệt, người đang nói bậy bạ gì vậy? Hắn quay lại cười ha ha nói với Tống Diệu ngữ, thánh nữ, xin đừng trách, tính hắn vốn là như vậy, nói năng không kiểm soát. Đôi mắt của Tống Diệu ngữ rũ xuống, hàng lông mi khẽ run, sắc mặt thản nhiên. Một lát sau, nàng mới khẽ cười và đáp, không sao, vị này chắc là nhân tài kiệt xuất nhất của Thư viện Tam Hoàng đi. Hy vọng về sau ngươi có cơ hội gia nhập vào Nhân Hoàng Điện của ta. Mong nhận được sự nâng đỡ của thánh nữ, Kiếm Vạn Tuyệt tùy ý chắp tay. Lúc này, Tống Diệu ngữ rời ánh mắt ra xa. Lúc nhìn thấy bóng người tuyệt thế trong bộ bạch y, ánh mắt của Tống Diệu ngữ khựng lại. Trưởng lão Bàng Mạc thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng và nói, vị kia chính là tiểu tử do thư viện truyền thừa đưa đến, quả thật là hắn có vài phần kỳ lạ. Nhưng lần này có Kiếm Vạn Tuyệt tung chiêu nên hắn không thể làm dậy sóng được đâu. Hắn, Tống Diệu ngữ muốn nói rồi lại thôi, trong mắt nàng lộ vẻ nghi hoặc. Sau đó, nàng cũng không nói gì, chỉ thản nhiên gật đầu. Mà ở phía bên đây, Quân Tiêu Dao cũng lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Thánh nữ của Nhân Hoàng Điện, Tống Diệu ngữ, trong mắt của Quân Tiêu Dao hiện lên vẻ nghiền ngẫm, hiển nhiên là hắn nghe được cuộc thảo luận của tu sĩ xung quanh. Tống Diệu ngữ này là người sở hữu vạn dược bảo thể hiếm thấy. Ngay cả mùi thơm trên cơ thể nàng cũng là mùi thuốc, một giọt máu cũng có thể sánh bằng đại thuốc. Loại thể chất này thật ra thì giống với Thái Âm Thánh Thể và Thể Huyền Sa vậy, rất thích hợp để làm lô đỉnh phụ trợ tu luyện. Lại nghĩ đến sở tiêu truyền nhân nhân hoàng, nói trắng ra, Tống Diệu ngữ chính là một công cụ người thuần túy. Không những phải dâng hiến bản thân cho Nhân Hoàng Điện, thậm chí ngay cả người nàng cũng không thuộc về bản thân, mà sau này sẽ trở nên lệ thuộc vào sở tiêu. Bản thân nàng có nguyện ý không? Quân Tiêu Dao cảm thấy, trừ phi là nàng đã bị tẩy não hoàn toàn. Nếu không thì e rằng chẳng có ai bằng lòng để số mệnh của mình bị định đoạt như vậy. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao trở nên thâm thúy. Khả năng kiểm soát và phỏng đoán lòng người của hắn có thể nói đã đạt đến mức lò hỏa thuần thanh. Mà lúc này, ở lối vào của bí cảnh huyền không, dao động đã hoàn toàn lắng xuống. Điều này có nghĩa là đã có thể tiến vào bí cảnh huyền không. Hừm, tên Chu Mộc kia, Quân Tiêu Dao thầm tỏ vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ trước đó hắn đã đoán sai, Chu Mộc không đến. Lúc này, hắn mơ hồ cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc đang ẩn giấu trong đám người. Tuy Quân Tiêu Dao không để lại bất kỳ ấn ký và thủ đoạn nào trên người Chu Mộc, nhưng về khí tức của hắn, Quân Tiêu Dao đã quen từ trước. Với cảm nhận thần hồn nhạy bén của Quân Tiêu Dao, nếu Chu Mộc tới đây thì chắc chắn hắn có thể cảm nhận được. Nhận ra luồng khí tức mơ hồ kia, sâu trong mắt của Quân Tiêu Dao hiện lên ý cười. Cuối cùng hắn vẫn tới. Giờ khắc này, hắn đang ở trong đám người, trong đó có một nam nhân với khuôn mặt bình thường, chính là Chu Mộc sau khi dịch dung. Sau trận đại chiến trăm nước, Chu Mộc không gia nhập vào thư viện truyền thừa, mà chọn lịch luyện một mình. Nhưng hắn có rồng vàng khí vận, nên hiển nhiên vận khí sẽ không quá kém. Hắn cũng gặp được rất nhiều cơ duyên, thực lực cảnh giới đều có sự tiến bộ rất lớn. Mà mục tiêu của hắn chính là gia nhập vào Thư viện Tam Hoàng. Chỉ là vẫn chưa cơ hội nào. Bây giờ, sau khi hắn biết được chuyện của bí cảnh huyền không, thì Chu Mộc cảm thấy đây là một cơ hội. Nếu hắn có màn thể hiện xuất sắc ở trong bí cảnh huyền không, vậy việc hắn có thể gia nhập vào Thư viện Tam Hoàng, cơ bản là ván đã đóng thuyền. Hơn nữa quan trọng nhất là, lúc làn sóng trong bí cảnh huyền không tỏa ra, rồng vàng khí vận trong đầu hắn lại bị giấy lên cuồn cuộn, cứ như nảy sinh ra lực hấp dẫn và tác động nào đó vậy. Đây là lần đầu tiên xuất hiện điều này. Sự phát hiện này khiến cho Chu Mộc ngạc nhiên và mừng rỡ vô cùng. Tuy hắn cũng có chân huyết thánh long và lá bài tẩy, nhưng hắn biết, lá bài tẩy thật sự của hắn chính là rồng vàng khí vận này. Chẳng lẽ bên trong bí cảnh huyền không này, có thể cho ta tìm được bản nguyên của rồng vàng khí vận chân chính? Vừa nghĩ tới đây, Chu Mộc đã cảm thấy rất hưng phấn trong lòng. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng rời về phía quân Tiêu Dao ở xa xa, trong mắt hắn mang theo nỗi hận khắc cốt ghi tâm huy chi bất khứ. Đợi ta lấy được bản nguyên rồng vàng khí vận bản nguyên hoàn chỉnh, ta nhất định sẽ rửa nhục trước. Lối vào bí cảnh huyền không đã hoàn toàn ổn định rồi. Thiên kiêu của các phe thế lực, toàn bộ đều không kìm được mà bắt đầu tiến vào. Tuy bên trong bí cảnh huyền không có thể sẽ có nguy hiểm rất lớn. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, không tiến tắc thối. Nếu làm gì cũng rụt rè e sợ, vậy thì còn tu luyện cái gì nữa? Huống hồ chi, tuy độ nguy hiểm rất lớn, nhưng cơ duyên cũng không nhỏ. Nói không chừng là có thể tìm được cơ duyên với người sáng lập của Tử Vũ Thiên Tôn, từ đó nghịch thiên quật khởi, lập nên cơ nghiệp bất hủ. Chúng ta cũng đi thôi, quân Tiêu Dao bình tĩnh nói. Đám người Lạc Lạc cũng khẽ gật đầu, mà lúc này, ở phía thư viện Tam Hoàng, giọng nói của Kiếm Vạn Tuyệt truyền tới. Bên trong bí cảnh huyền không, ngươi và ta nhất định sẽ đánh một trận. Trong mắt của Kiếm Vạn Tuyệt hiện lên chiến ý, cái ánh mắt này khiến cho quân Tiêu Dao không thể không nghĩ đến Diệp Cô Thần của Cửu Thiên Tiên Vực. Hắn cũng giống người này, đều là một kẻ điên hiếu chiến, lấy chiến đấu ra làm thú vui, còn để tôi luyện kiếm đạo của mình. Chương 2788, ta thật sự không phải là kiếm tu. Quân Tiêu Dao thì bình tĩnh trả lời, hy vọng kiếm đạo chi tâm của ngươi đủ vững, nếu không thì cũng không cần gặp ta làm gì. Này xem như là quân Tiêu Dao đã nhắc nhở thiện ý. Nếu như đạo tâm không kiên định, sau khi đánh với hắn, e là sẽ hoài nghi nhân sinh, đường kiếm đạo cũng có thể sẽ bị cắt đứt. Tên này đúng là quá ngang tàng, mấy người còn lại trong bảy kiệt đều cau mày. Đúng vậy, làm sao kiếm đại ca thua được? Phương Tử Linh cũng lên tiếng, tuy giá trị nhan sắc của quân Tiêu Dao khiến nàng có hơi thán phục trong lòng. Nhưng nàng vẫn chưa đến mức đầu hàng trước kẻ địch, ta sẽ chờ xem, Kiếm Vạn Tuyệt đáp lại câu này. Sau đó, bọn họ bắt đầu tiến vào, Tống Diệu Ngữ thì im lặng không nói gì, nàng chỉ đưa mắt nhìn sâu vào quân Tiêu Dao. Trong mắt chất chứa sự nghi ngờ và suy tư, quân Tiêu Dao tiến vào bí cảnh huyền không, trong phút chốc, giống như đầu chuyển tinh di, không gian thay đổi. Một lát sau, quân Tiêu Dao giáng xuống một vùng không gian mênh mông bao la. Đưa mắt nhìn, núi non nguy nga, liên tục vô tận. Linh khí lưu chuyển, sương mù dày đặc, cổ mộc lang lâm, phi tiền lưu bộc. Hư không có đại tinh chuyển động, có ngân hà chạy ngang qua, có tinh thần tĩnh mịch động lại. Cổ xưa, trang nghiêm, thần bí. Đây là ấn tượng đầu tiên về bí cảnh huyền không. Không hổ danh là một trong bí địa cổ nhất của giới trung giới. Thấy cảnh tượng rộng lớn như vậy, quân Tiêu Dao cũng âm thầm thở dài. Bên cạnh hắn chẳng có ai. Hiển nhiên là sau khi tiến vào bí cảnh huyền không, tất cả mọi người đều sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến một vị trí trong bí cảnh. Mà người có cảnh giới càng mạnh thì sẽ bị truyền tống đến một địa phương nguy hiểm hơn. Tuy quân Tiêu Dao có thực lực nghịch thiên, nhưng cảnh giới của hắn ổn chát ổn đả, có căn cơ hoàn mỹ, cho nên cũng không bị trực tiếp truyền tống đến nơi nguy hiểm nhất. Quân Tiêu Dao chắp tay đi về phía trước. Không bao lâu sau, mặt đất bỗng dưng rung động, một con địa long mang huyết mạch long tộc hiếm thấy trực tiếp phá hủy mặt đất và lao tới cắn xé quân Tiêu Dao. Con địa long này giống như khi chạm trán với hỗn độn đạo tôn vậy, đều rất phiền phức. Nhưng quân Tiêu Dao chỉ đánh xuống một quyền, hư không rung động, việc lực lượng rung động đã tạo ra muôn trùng cơn sóng, trực tiếp đập nát cơ thể của con địa long kia. Tuy khắp nơi trong bí cảnh huyền không đều nguy hiểm, nhưng đối với quân Tiêu Dao mà nói, cũng chẳng cần phải kiêng dè gì quá nhiều. Dọc đường đi, quân Tiêu Dao cũng phát hiện ra một số linh căn thuốc cổ rất khó tìm thấy ở bên ngoài. Tuy vẫn chưa đạt tới mức bán tiên dược, nhưng cũng là thánh dược hiếm thấy, hoặc là bất tử dược. Bây giờ, quân Tiêu Dao vì thối thể mà bắt đầu luyện đan như thường lệ. Hiển nhiên là hắn cần nguyên vật liệu. Tuy quân Tiêu Dao dựa lưng vào vũ trụ huyền hoàng và đế tộc Vân Thị, vũ trụ bên trong đã có nguồn tài nguyên khổng lồ. Nhưng việc luyện thể của quân Tiêu Dao là cái động không đáy. Không ngại nhiều tài nguyên, vừa nghĩ tới luyện đan, quân Tiêu Dao lại nghĩ tới thánh nữ Nhân Hoàng Điện, người sở hữu vạn dược bảo thể. Thể chất của nàng ở trong mắt của quân Tiêu Dao mà nói là rất giúp ích. Nếu trong lúc luyện đan, có thể dung hòa máu của nàng vào thì e rằng hiệu quả của dược liệu sẽ tăng gấp bội. Giống cửu tinh thần dược có thể tăng phúc cho hiệu quả dược liệu vậy. Dĩ nhiên, quân Tiêu Dao cũng không phải là loại người mất trí đó. Hắn cũng sẽ không ép Tống Diệu Ngữ trích máu ra, nhưng nếu như bản thân Tống Diệu Ngữ đồng ý, vậy thì... Ngay khi quân Tiêu Dao đang thầm suy nghĩ trong đầu, hắn cảm thấy một luồng kiếm ý kinh người đang phong tỏa lấy hắn từ xa. Mới đây đã mau chóng tìm tới cửa rồi sao? Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. Lúc này, nơi xa có một kiếm quang kinh khủng xuyên qua mênh mông vạn dặm, chém về phía quân Tiêu Dao. Mà quân Tiêu Dao chỉ tung ra một trường, hư không bị chấn động, ngọn núi nguy nga ở phía trước trực tiếp bị cú trưởng phong này làm cho biến thành cát bụi trong chớp mắt. Rầm, một đạo kiếm mang kia trực tiếp bị đánh vỡ. Ở hư không phía xa, một bóng dáng đáp xuống, chính là kiếm Vạn Tuyệt. Tới chiến đi, ngươi và ta sớm muộn gì cũng phải phân thắng bại thôi. Kiếm Vạn Tuyệt mang theo chiến ý khiếp người, ý chí chiến đấu sôi sục. Đặc biệt là khi thấy Quân Tiêu Dao dùng tay không phá vỡ kiếm chiêu của hắn, đôi mắt hắn lại càng thêm sáng hơn. Quân Tiêu Dao không nói gì, hắn chỉ chập ngón tay lại thành kiếm, chỉ điểm xuống. Nhất thời, hư không phảng phất như có hàng loạt luồng tia sáng nở rộ. Đây chỉ là màn thể hiện kiếm chiêu đơn giản nhất của Quân Tiêu Dao, nhưng nó dường như thể hiện ra một loại tinh vi của kiếm đạo nào đó. Hửm, ánh mắt của Kiếm Vạn Tuyệt giống như thanh kiếm sắc bén bắn ra. Hắn cũng bắt đầu ra tay, trường kiếm sau lưng roi vào tay hắn. Thần kiếm đen nhánh, lưỡi kiếm huyết sắc, đại diện cho việc đã giết chóc quá nhiều. Nghỉ, hắn cũng sử dụng kiếm quang giống vậy, nhưng khi cả hai người va chạm, bóng người của Kiếm Vạn Tuyệt lại thụt lùi. Cái, ánh mắt của Kiếm Vạn Tuyệt lóe lên, hắn lấy kiếm trong tay để sử dụng kiếm chiêu, còn Quân Tiêu Dao chỉ chập ngón tay lại thành kiếm. Nhưng dù vậy, Quân Tiêu Dao vẫn có thể đánh lùi được hắn. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thành tựu kiếm đạo của Quân Tiêu Dao cũng không thua kém gì hắn, là một vị kiếm tu yêu nghiệt. Ngươi quả nhiên là kiếm tu. Giọng điệu của Kiếm Vạn Tuyệt còn có chút hưng phấn. Quân Tiêu Dao im lặng, hắn thật sự không phải là kiếm tu, hắn chỉ đơn giản là học được mấy chiêu thức kiếm, uy lực có phần mạnh hơn mà thôi. Kiếm Vạn Tuyệt lại ra tay, mũi kiếm trong tay phong quét ngang, kiếm quang giống như biến ra thành nghìn đạo. Thiên ảnh kiếm thuật, đây là một trong những chiêu thức mạnh của hắn, từng lấy một địch trăm, giết chết trăm người. Đừng thấy kiếm quang bị phân thành nghìn vạn, thực chất mỗi đạo kiếm quang, uy lực của nó cũng không hề kém cạnh gì đạo quang gốc kia. Còn Quân Tiêu Dao thì bước ra một bước, hắn giống như xuyên qua hư không. Đồng thời bên ngoài thân cũng xuất hiện vòng thần miễn dịch pháp lực. Nghìn vạn đạo kiếm ảnh rơi vào trong như rơi vào vũng bùn, sau đó bị phai mờ dần. Chương 2789, Càn Khôn Táng Kiếm Thuật. Quân Tiêu Dao lại chập ngón tay lại thành kiếm, rồi chỉ ra một điểm. Chỉ vỏn vẹn một đạo kiếm quang, nhưng giống như làm cô đọng lại thời không. Sau đó lập tức bùng nổ. Đây là một chiêu nhanh đến mức thời gian cũng phải ngưng trệ. Kiếm Vạn Tuyệt thấy vậy cũng giật mình. Tốc độ xuất kiếm này đã sắp đạt đến mức khiến hắn phải thán phục. Hắn chỉ có thể vung kiếm ra để ngăn cản. Một luồng lực lượng kinh khủng xâm nhập tới. Phụt, cơ thể của Kiếm Vạn Tuyệt chấn động, hắn không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Nhưng hắn là thiên kiêu cấp phá cấm đấy, thậm chí kiếm của đối phương còn chưa được ra, mà hắn đã bị thương. Tới đây tiếp đi, Kiếm Vạn Tuyệt quát lên, hắn cũng không phải là loại người sẽ nhận thua một cách đơn giản như vậy. Một giây sau, thần kiếm trong tay hắn run lên, cứ như trong thiên địa càn khôn đều tràn ngập kiếm ý kinh khủng. Càn Khôn Táng Kiếm Thuật, đây là tuyệt chiêu cuối của Kiếm Vạn Tuyệt, với một nhát kiếm mà thiên địa càn khôn như biến thành một thanh kiếm. Một nhát kiếm này hủy diệt hết tất cả, một nhát kiếm này, đến cả Hỗn Độn Đạo Tôn cũng khó mà đỡ được. Thậm chí Hỗn Độn Đạo Tôn hơi yếu cũng có thể bị một nhát kiếm này giết chết trong nháy mắt. Đây chính là sự mạnh mẽ của thiên kiêu cấp phá cấm. Có thể nói, Kiếm Vạn Tuyệt thật sự xứng với cái danh thiên kiêu cấp phá cấm. Nhưng mà, dù thiên kiêu cấp phá cấm có mạnh mẽ hơn đi nữa, thì ở trước mặt Quân Tiêu Dao cũng sẽ trở nên ám đạm vô quang. Thậm chí, trước đây Hồng Trần Đế Tử còn suy đoán, liệu Quân Tiêu Dao có phải là thiên kiêu phá thẩm cấm cấp trong truyền thuyết không? Nhưng bất kể thế nào, thiên kiêu cấp phá cấm nổi tiếng hiển hách ở giới hải. Ở trước mặt Quân Tiêu Dao cũng chỉ như vậy, Quân Tiêu Dao vẫn không sử dụng Đại La Kiếm Thai, mà chỉ tung ra một điểm. Vậy ta chém, một nhát kiếm này, không chỉ có uy lực vô cùng mạnh, mà còn chém vào đạo tâm hơn. Một kiếm chém ra, chính là chiêu thức mới được tạo ra sau khi dung hợp ngũ đại kiếm đạo thần quyết của Quân Tiêu Dao. Nó gần như hội tụ hết tinh hoa của ngũ đại kiếm đạo thần quyết. Khí thế của một kiếm này đúng là không gì sánh được. Cho dù Kiếm Vạn Tuyệt là thiên kiêu cấp phá cấm, thậm chí hắn còn có thể thi triển chiêu thức của Càn Khôn Táng Kiếm Thuật vô cùng mạnh mẽ. Đổi lại là bất cứ đối thủ nào, kể cả thiên kiêu cấp phá cấm, Kiếm Vạn Tuyệt tự tin ở thế thượng phong. Nhưng bây giờ, đối mặt với một kiếm này của Quân Tiêu Dao, đồng tử Kiếm Vạn Tuyệt co lại, một kiếm này là sao? Ánh sáng của thanh kiếm đó giống như phản chiếu tất cả mọi thứ trên thế gian. Phồn hoa, thăng trầm, vật đổi sao rời, bãi bể hóa nương dâu. Một kiếm này tuyệt vời như vậy đấy, thậm chí còn khiến Kiếm Vạn Tuyệt, một quái vật kiếm đạo, cũng phải ngây dại, rung động đến khó có thể diễn tả bằng lời. Càng quan trọng hơn là, một kiếm này không chỉ chém lên da lên thịt, hắn cảm nhận được, nó đang chém vào đạo tâm của hắn. Chém vào nơi yếu ớt nhất của đồng tử, không chỉ chém người, mà còn chém tâm. Xoẹt, một kiếm rạch ngang trời, Càn Khôn Táng Kiếm Thuật của Kiếm Vạn Tuyệt tuy rằng ngông cuồng đến cực điểm, giống như trời đất đều quy về một kiếm. Nhưng kiếm này trước mặt Quân Tiêu Dao liền bị hóa giải trong nháy mắt. Thân thể Kiếm Vạn Tuyệt lần thứ hai bị đánh bay, nôn ra một búng máu, xương cốt gần như vỡ vụn. Nhưng đây không phải điều nghiêm trọng nhất chính là đạo tâm của hắn đã bị lung lay. Nhìn thấy Kiếm Vạn Tuyệt bị thương, vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn rất thản nhiên. Thiên kiêu cấp phá cấm, tốt xấu gì cũng thực sự có chút bản lĩnh, chắc chắn sẽ không dễ dàng bị hắn tiện tay giết chết. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao ra tay cũng không quá nghiêm túc. Hắn cũng chỉ tiện tay xuất kiếm mà thôi, nếu thực sự thi triển Đại La Kiếm Thai, Kiếm Vạn Tuyệt sớm đã đi chầu tổ tiên rồi. Một kiếm này, Kiếm Vạn Tuyệt hơi thất thần, thì thào tự nói. Được rồi, người đi đi. Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cũng không phải là một người cuồng giết chóc, dù sao Kiếm Vạn Tuyệt cũng là thiên kiêu cấp phá cấm của Thư viện Tam Hoàng. Mà lại chẳng có thù hận đến mức người chết ta sống đối với hắn, thậm chí cũng không có bất kỳ xung đột quá lớn nào. Chính vì như vậy, Quân Tiêu Dao sẽ không đến mức thẳng tay giết chết hắn. Nhưng ngay lập tức, một chuyện xảy ra khiến Quân Tiêu Dao ngỡ ngàng. Hai mắt Kiếm Vạn Tuyệt sáng rỡ, kích động nói. Nữa, một lần nữa, tới đi. Ánh mắt hắn nóng rực, giống như một người thợ săn kho báu phát hiện ra bảo vật quý giá. Ánh mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao chính là nhiệt huyết sôi trào. Điều này làm cho Quân Tiêu Dao có phần ngoài ý muốn. Hắn vốn nghĩ rằng, chỉ cần một đòn là có thể phá nát tâm kiếm của Kiếm Vạn Tuyệt. Nhưng xem ra, tuy rằng Kiếm Vạn Tuyệt cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng vẫn giữ vững được bản tâm, thậm chí còn trở nên cuồng nhiệt, mong muốn được lĩnh ngộ nhiều hơn. Như vậy lại khơi lên chút hứng thú của Quân Tiêu Dao. Người này có chút thú vị. Đến đây, Kiếm Vạn Tuyệt cầm trường kiếm, một lần nữa động thủ. Thánh Quang Kiếm Thuật, Trảm Nguyệt Kiếm Thuật, Thiên Tinh Kiếm Thuật. Các chiêu thức mà Kiếm Vạn Tuyệt xuất ra như một cơn bão tố đang đổ bộ. Thiên địa quay cuồng, thần hà vạn trượng, kiếm quang chọc trời. Từng ngọn núi lớn bị san phẳng, đất đai nứt toác. Ngay cả khi kiếm khí chém ra cũng trực tiếp khiến cho sao lớn ở thiên ngoại rơi xuống. Thực lực như vậy mới xứng với cái danh thiên kiêu cấp phá cấm Kiếm Vạn Tuyệt. Chỉ tiếc, người hắn gặp lại là Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao duỗi bàn tay, đầu ngón tay giống như có kiếm khí tuôn ra vô tận. Chương 2790, Càn Khôn Kiếm Vực. Trong tích tắc, các chiêu thức kiếm đạo mà Kiếm Vạn Tuyệt thi triển đều tan biến toàn bộ. Không chỉ vậy, chấn động vẫn không giảm, tấn công về hướng của Kiếm Vạn Tuyệt. Thân thể hắn còn đang bị thương, lại lãnh thêm một chiêu nữa, lập tức hộc máu. Nhưng Kiếm Vạn Tuyệt trước sau như một không chịu từ bỏ. Ngươi vẫn chưa chịu xuất kiếm, ánh mắt Kiếm Vạn Tuyệt lộ ra sự không cam lòng. Hắn còn chưa được nhìn thấy kiếm của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thoáng nhướng mày. Đã đến mức này rồi, vậy mà tâm kiếm của Kiếm Vạn Tuyệt vẫn chưa sụp đổ. Tuy rằng hắn thực sự chật vật cùng không cam lòng, nhưng cũng chưa đủ để đả kích hắn khiến hắn thoái chí nản lòng. Vì vậy ngoài ý muốn, Quân Tiêu Dao lại hơi xem trọng nhìn hắn một cái. Thủ lĩnh của Thư viện Tam Hoàng Thất Kiệt, thật sự không phải là không chịu nổi một kích. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, đối phó với ngươi, không cần kiếm. Kiếm Vạn Tuyệt, không được, ngươi phải xuất kiếm ra. Chiến đấu mà không cần đến kiếm, ngươi có còn là một kiếm tu nữa hay không? Quân Tiêu Dao im lặng, hắn có nói hắn là một kiếm tu khi nào vậy? Nhưng mà phải nói thật, đây là lần đầu tiên hắn thấy một người thích đi tìm ngược đến như vậy. Ngươi chắc chắn chứ? Quân Tiêu Dao nói, với một ánh mắt kỳ quái. Đương nhiên, Kiếm Vạn Tuyệt vô cùng kiên định, ngay cả kiếm của đối phương hắn còn chưa nhìn thấy, hắn tuyệt đối không cam tâm. Hai, Quân Tiêu Dao khe khẽ thở dài. Đã nói đến nước này, hắn cũng không muốn dài dòng nữa, thành toàn tâm nguyện nhỏ nhoi này của Kiếm Vạn Tuyệt. Cổ tay hắn vừa lật, Đại La Kiếm Thai đã ở trong tay. Thân kiếm tràn ngập tiên khí dập dờn, mặt trên mơ hồ còn có tiên văn uốn lượn. Không chỉ vậy, còn có một loại ánh sáng đặc biệt tỏa ra từ nó. Đại La Kiếm Thai sau khi hấp thu hư không tiên kim cùng thời kỳ kim tiên, tuy rằng không trực tiếp tiến hóa lên cấp bậc cao hơn, nhưng so với trước đó, đúng là có sự khác biệt. Mà Kiếm Vạn Tuyệt khi vừa nhìn thấy Đại La Kiếm Thai, đồng tử chợt co rút lại. Đây thực sự là một thanh kiếm đủ để cho các kiếm tu nguyện vì nó mà trở nên điên cuồng. Chiến ý của Kiếm Vạn Tuyệt hoàn toàn bị đốt cháy. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn thản nhiên, chưa thi triển ra kiếm đạo thần thông nào. Chính là vô cùng đơn giản, dùng Đại La Kiếm Thai chém ra một kiếm. Kiếm quang quét qua, ánh sáng của nhật nguyệt cũng trở nên ảm đạm, các vì sao đều bị che lấp. Một kiếm chém ngang, đất trời bị phân làm hai nửa, phân chia rõ giới hạn. Có lẽ nguyên nhân đến từ việc hấp thu hư không tiên kim cùng thời kỳ tiên kim. Kiếm quang của Đại La Kiếm Thai giống như thấm đẫm sức mạnh của không gian và thời gian. Thậm chí Quân Tiêu Dao không cần thi triển bất cứ kiếm chiêu nào. Chỉ cần chém ra một kiếm, uy lực mạnh hơn trước rất nhiều. Đồng tử kiếm vạn tuyệt co lại rất nhỏ. Hắn hứng chịu một kiếm này, đã tìm lại được một cảm giác rất lâu chưa xuất hiện. Tử vong, một kiếm vô cùng đơn giản, thế nhưng đủ để uy hiếp đến tính mạng của hắn. Mà ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, kiếm vạn tuyệt dường như đã giác ngộ hết thảy. Một luồng kiếm khí đáng sợ trong cơ thể tỏa ra. Vào thời khắc sinh tử, hắn rốt cuộc lần nữa bước lên một bậc cao hơn. Cuối cùng, ta đã lĩnh ngộ được kiếm chiêu. Cuối cùng, tại đây cũng một khắc hiểu rõ. Kiếm vạn tuyệt giống như phát điên, lúc này trong lòng dâng lên một niềm vui sướng mãnh liệt. Dưới áp lực sinh tử từ Quân Tiêu Dao, hắn đã trọn vẹn hiểu được kiếm chiêu của mình. Càn Khôn kiếm vực, kiếm vạn tuyệt thi triển ra kiếm chiêu cuối cùng của hắn. Một chiêu này đánh ra, thậm chí còn mạnh hơn Càn Khôn táng kiếm thuật mà hắn sử dụng trước đây. Khắp Càn Khôn thiên địa, đều như đã biến thành một kiếm vực khủng bố một phương. Hết thảy mọi người trong kiếm vực đều gánh chịu một luồng kiếm khí chết chóc vô tận. Cho dù là Quân Tiêu Dao, đôi mắt hắn trở nên sáng ngời khi nhìn thấy chiêu này. Trước đó, khiến cho hắn có cảm giác kinh sợ trước kiếm chiêu. Chính là vạn thần kiếp của Diệp Cô Thần. Có thể nói, cho dù là hỗn độn đạo tôn rơi vào càn khôn kiếm vực của kiếm vạn tuyệt cũng tuyệt đối không dễ chịu. Thậm chí còn có nguy cơ bỏ mạng. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao mà nói, chiêu này nhiều nhất cũng chỉ làm hắn thấy sáng mắt mà thôi. Cũng chỉ có vậy, hắn không thi triển ra bất luận kiếm đạo thần thông nào. Chỉ dùng một mũi đại la kiếm thai nguyên bản nhất chém ra một nhát. Thời gian và không gian như bị cắt đứt, sương mù mờ mịt di động. Càn khôn kiếm vực khủng bố cùng cực, dưới một kiếm đơn giản của Quân Tiêu Dao chợt vỡ vụn như thủy tinh. Một vệt kiếm quang kia mạnh mẽ không giảm, chém về phía kiếm vạn tuyệt. Kiếm vạn tuyệt cắn răng, thi triển tụ lực pháp tắc toàn thân, kiếm ý xông lên trời, gợn sóng vũ trụ. Hắn cố gắng hết sức để ngăn cản thanh kiếm kia, máu bắn tung tóe, xương máu phun ra. Cả người kiếm vạn tuyệt như sao băng rơi xuống mặt đất, bốc lên khói bụi đá vụn. Quân Tiêu Dao lắc đầu, không thèm quan tâm nữa. Hắn xoay người, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó có một âm thanh vang lên từ cái hố đó. Đợi đã, một bóng người chật vật nhiễm đầy máu chui ra. Chính là kiếm vạn tuyệt. Lúc này trên người hắn có một vết kiếm khủng khiếp, nhìn thấy tận xương bên trong, máu chảy không ngừng. Ánh mắt hắn mang theo kinh hoàng sợ hãi chưa từng có. Cuối cùng hắn cũng biết, vì sao Quân Tiêu Dao không cần kiếm. Bởi vì không cần thiết khi chiến đấu với hắn, thực lực của Quân Tiêu Dao làm cho người khác quá tuyệt vọng. Ngay cả thiên kiêu cấp phá cấm này của hắn cũng chật vật như vậy. Cái gì? Quân Tiêu Dao nhíu mày lại, mới vừa rồi hắn đã nương tay rồi đấy. Nếu kiếm này chém vào thì kiếm vạn tuyệt chắc chắn không đứng lên được. Nhưng hắn vẫn cứ dây dưa, vậy ngược lại Quân Tiêu Dao cũng sẽ không nương tay nữa, trực tiếp giết chết là được. Chương 2791, thiên kiêu cấp phá cấm chỉ có thể làm người hầu. Dường như cảm giác được Quân Tiêu Dao tỏa ra sát ý lạnh lẽo. Sắc mặt kiếm vạn tuyệt thay đổi, sau đó làm ra một hành động ngay cả Quân Tiêu Dao cũng bất ngờ. Hắn quỳ một gối với Quân Tiêu Dao, ngươi làm gì vậy? Quân Tiêu Dao xoay người, nhíu mày hỏi, xin công tử nhận ta làm đồ đệ. Kiếm vạn tuyệt cắn răng nói, cuối cùng trong mắt hiện lên sự kiên quyết. Hắn có linh cảm, mình đã đưa ra quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn. Ngươi đùa ta à, ngươi là người đứng đầu thất kiệt của Thư viện Tam Hoàng đấy. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, kiếm vạn tuyệt cười khổ nói, những thứ đó chỉ là hư danh mà thôi, cái gì mà đứng đầu thất kiệt, nhưng vẫn chật vật như vậy trong tay công tử đó thôi. Ta không có gì để dạy ngươi cả, Quân Tiêu Dao nói về tuổi tác, hẳn là kiếm vạn tuyệt lớn hơn hắn rất nhiều, bái hắn làm sư phụ thì hơi buồn cười. Tuy thực lực của Quân Tiêu Dao không thể dùng tuổi tác để đánh giá. Sự hiểu biết của công tử với kiếm đạo làm cho ta thán phục vô cùng, hy vọng công tử có thể nhận ta làm đồ đệ. Kiếm vạn tuyệt nói, hắn có một dự cảm, chỉ cần đi theo Quân Tiêu Dao thì thực lực của hắn và tài năng kiếm đạo sẽ tiến một bước lớn. Tuy thâm niên của những danh sư ở Thư viện Tam Hoàng rất mạnh nhưng về mặt lý giải kiếm đạo, hắn cảm thấy vẫn không thể sánh với Quân Tiêu Dao trước mặt được. Đây gọi là đạt giả vi sư, tuổi tác, thân phận đều không quan trọng. Thấy ý chí của kiếm vạn tuyệt kiên định như vậy, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Được, nếu ngươi nhất định muốn một kết quả thì ta chỉ có thể nói, ngươi không đủ điều kiện làm đồ đệ của ta. Quân Tiêu Dao nói thẳng nói thật, cái gì, câu này khiến cho kiếm vạn tuyệt ngây ngẩn cả người, thiên kiêu cấp phá cấm mà còn không có tư cách làm đồ đệ của Quân Tiêu Dao. Điều này làm cho kiếm vạn tuyệt không nói được gì, phóng tầm mắt ra khắp giới hải, thiên kiêu cấp phá cấm là tồn tại hiếm có, là hạt giống được các thế lực lớn bồi dưỡng. Đi đâu cũng đều được tranh giành, ngay cả Thư viện Tam Hoàng cũng đối xử với hắn như báu vật. Kết quả là ở chỗ Quân Tiêu Dao, thậm chí hắn còn không có tư cách trở thành đồ đệ. Đổi lại là trước đây, kiếm vạn tuyệt chắc chắn sẽ nổi giận. Nhưng sau khi đọ sức với Quân Tiêu Dao, hắn thật sự nể phục. Ngược lại vẻ mặt Quân Tiêu Dao rất tự nhiên, tại sao hắn lại nói như vậy? Thứ nhất hắn không muốn nhận đồ đệ. Ngay cả khi nhận đồ đệ thì cũng phải có một số điểm đặc biệt. Kiếm Vạn Tuyệt rất đặc biệt, thiên chất siêu phàm, nhưng vẫn không đạt được tiêu chuẩn đặc biệt trong lòng hắn. Hơn nữa ngay cả tư chất dị số cũng vô cùng, làm sao có thể làm đồ đệ của hắn chứ? Đừng nói Quân Tiêu Dao chọn đồ đệ, cho dù chọn tùy tùng cũng sẽ lựa chọn nhiều lần, không thể nào tùy tiện như vậy. Với ánh mắt hiện tại của Quân Tiêu Dao, ít nhất phải là thiên kiêu cấp bậc phá thần cấm ở giới hải mới có thể khiến hắn hứng thú. Còn Kiếm Vạn Tuyệt chưa đủ yêu nghiệt như vậy, vậy thì trở thành tùy tùng của công tử cũng được. Kiếm Vạn Tuyệt lùi một bước, cầu xin lần thứ hai. Miễn là hắn có thể đi theo Quân Tiêu Dao, chắc chắn hắn sẽ học được gì đó. Càn Khôn kiếm vực của hắn cũng cảm ngộ viên mãn hoàn toàn trong trận chiến sinh tử với Quân Tiêu Dao. Nhưng điều khiến Kiếm Vạn Tuyệt ngạc nhiên là, Quân Tiêu Dao vẫn lắc đầu. Ta không cần tùy tùng. Kiếm Vạn Tuyệt đần người ra, hắn là một thiên kiêu cấp phá cấm, làm tùy tùng cũng bị người khác chê sao? Đây là đạo lý gì hả? Quân Tiêu Dao cũng không nói dối. Từ trước đến giờ, ở giới hải, hắn chỉ nhận một tùy tùng mà thôi, đó chính là Lục Tinh Linh. Công bằng mà nói, nếu nói về thực lực thì Lục Tinh Linh không bằng Kiếm Vạn Tuyệt. Nhưng sở trường của nàng là chiến trận sư. Chiến trận sư cực kỳ quan trọng khi đối mặt với đại quân hắc họa trong tương lai. Có thể nói trong đại chiến hắc họa, tác dụng của một vị chiến trận sư quan trọng hơn thiên kiêu cấp phá cấm nhiều. Đây chính là giá trị của Lục Tinh Linh. Hơn nữa lùi một bước, nếu Quân Tiêu Dao thật sự muốn thu nhận thiên kiêu cấp phá cấm làm tùy tùng thì chỉ cần hắn lên tiếng, tuyệt đối sẽ có người đi theo hắn, không thiếu một người như Kiếm Vạn Tuyệt. Cho nên không phải Quân Tiêu Dao cố ý chèn ép Kiếm Vạn Tuyệt. Nhưng thay vào đó, hắn cũng không quan tâm nhiều. Thấy Quân Tiêu Dao liên tục từ chối, Kiếm Vạn Tuyệt cũng im lặng. Nhưng trong lòng hắn đang đấu tranh, ở Thư viện Tam Hoàng, hắn gặp khó khăn trong việc đạt được các bước tiến bộ khác. Nhưng một lần đánh nhau với Quân Tiêu Dao, hắn đã được truyền cảm hứng rất nhiều. Hắn muốn tiến xa hơn, thật sự không có cách nào sao, nếu như có thể đi theo công tử, ta cam tâm tình nguyện rời khỏi Thư viện Tam Hoàng. Kiếm Vạn Tuyệt không cam lòng rời đi như vậy, sau khi nhìn thấy kiếm đạo của Quân Tiêu Dao, hắn mới hiểu được, học tập kiếm đạo ở Thư viện Tam Hoàng chỉ là cái rắm. Quân Tiêu Dao hơi trầm ngâm, sau đó nói, đồ đệ, tùy tùng gì đó, tạm thời ta không có hứng thú. Nếu như ngươi không ngại, ngươi có thể làm người hầu trước. Hắn cảm thấy với thân phận và thực lực của Kiếm Vạn Tuyệt, nghe như vậy có lẽ sẽ quay đầu rời đi. Nhưng ánh mắt Kiếm Vạn Tuyệt lại sáng lên, vô cùng hưng phấn. Miễn là có thể đi theo Quân Tiêu Dao để học được nhiều điều, làm người hầu thì có sao. Bái kiến công tử, Kiếm Vạn Tuyệt quỳ gối chắp tay hành lễ. Quân Tiêu Dao hơi bất ngờ. Hắn đã coi thường kiếm đạo chi tâm của Kiếm Vạn Tuyệt. Để tiến một bước xa hơn, thậm chí hắn không ngại trở thành người hầu. Chương 2792, Tiên Đào Thụ, hai đại thư viện va chạm. Ngươi nguyện ý là được rồi. Bản thân Kiếm Vạn Tuyệt không để ý thì Quân Tiêu Dao cũng không quan trọng. Tuy đối với hắn, Kiếm Vạn Tuyệt có cũng được không có cũng không sao, nhưng dù sao cũng là thiên kiêu cấp phá cấm, cũng không phải rau cải trắng. Cho dù không có tư cách làm tùy tùng của hắn thì sau này sắp xếp Kiếm Vạn Tuyệt đến Quân Đế Đình, xem như đưa nhân tài cho Quân Đế Đình. Sau khi Quân Tiêu Dao đồng ý, Kiếm Vạn Tuyệt vui mừng vô cùng. Hắn có một linh cảm, tương lai của mình sẽ rất tươi sáng. Còn về ảnh hưởng khi rời khỏi Thư viện Tam Hoàng, hắn căn bản không quan tâm. Tiếp theo ta còn có việc khác, ngươi đi tìm cơ duyên trước đi. Nếu như gặp được người của thư viện truyền thừa thì giúp đỡ. Quân Tiêu Dao nói, vâng, Kiếm Vạn Tuyệt gật đầu. Nếu đã quyết định đi theo Quân Tiêu Dao, Kiếm Vạn Tuyệt sẽ không nhăn nhó, làm giá. Quân Tiêu Dao rời đi, nhìn bóng lưng hắn, Kiếm Vạn Tuyệt nhịn không được cảm thán, rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào, trình độ kiếm đạo lại tuyệt đỉnh như vậy. Thậm chí ngay cả thiên kiêu cấp phá cấm cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Kiếm Vạn Tuyệt cũng không ngốc, hắn biết với bản lĩnh của thư viện truyền thừa hẳn là không mời chào được yêu nghiệt tuyệt thế như vậy. Hắn còn có lai lịch khác, nếu không làm sao Kiếm Vạn Tuyệt lại muốn đi theo chứ? Cho rằng hắn tùy tiện trở thành người hầu của người khác sao? Có thể trở thành thiên kiêu cấp phá cấm, đương nhiên không phải kẻ ngốc. Suy nghĩ xong, Kiếm Vạn Tuyệt cũng bay về một hướng khác. Bên này, Quân Tiêu Dao tiếp tục xâm nhập vào bí cảnh huyền không. Hắn không ngờ Kiếm Vạn Tuyệt sẽ trở thành người hầu của hắn. Nếu để người khác trong Thất Kiệt biết được, chỉ sợ sắc mặt sẽ rất đặc sắc. Mà có lẽ sắc mặt của Bàng Mạc trưởng lão của Thư viện Tam Hoàng sẽ càng đặc sắc hơn. Nhưng đây không phải điều Quân Tiêu Dao quan tâm. Hiện giờ hắn đang để ý đến Chu Mộc kia. Sau thất bại trong đại chiến trăm nước, bí cảnh huyền không này hẳn là sân khấu lớn nhất cho Chu Mộc vùng lên. Hơn nữa căn cứ vào cách tiếp cận, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn Chu Mộc sẽ đạt được cơ duyên lớn nhất trong bí cảnh huyền không. Còn quân Tiêu Dao, trước mắt lại không cần hao tâm tổn trí. Hắn chỉ cần chờ Chu Mộc tìm được cơ duyên rồi cướp là được. Có thể nói Chu Mộc là con chuột săn kho báu, là người công cụ. Ngoài ra còn có nàng, ánh mắt quân Tiêu Dao sâu thẳm, người hắn để ý không chỉ có Chu Mộc, còn có thánh nữ nhân hoàng điện, Tống Diệu Ngữ. Quân Tiêu Dao cảm thấy, nàng cũng là một công cụ tốt. Không, là đối tác. Trong lòng quân Tiêu Dao mưu tính, thân hình lướt qua không trung.